Hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu, theo phong tục cũ của triều đại Chu, thì nhất định phải mở chợ hoa đăng trong kinh thành. Tiết Gia Kỳ từ nhỏ đến lớn chưa từng tham gia ngày hội náo nhiệt thế này. Thế nhưng năm nay đã khác. Diệp Tử Sở đã lệnh cho A Siêu đến thông báo từ sớm. Bốn người họ sẽ cùng nhau đi ngắm đèn hoa đăng trong dịp Tết Nguyên Tiêu. Tiết Gia Kỳ thấy vẻ mặt háo hức của Lưu Nhược Y thì không nỡ từ chối, nhưng lại sợ bị phát hiện. Bà lệnh cho mấy người vân nương gấp rút mai hai bộ áo gấm của Nam Nhi, dựa theo kích thước của nàng và Lưu Nhược Y. Ngày hội hoa đăng hôm ấy, lúc hai người họ mặc bộ trang phục đó đứng trước mặt Diệp Tử Sở và Hồng Văn. Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của hai người, có thể nói là khó có thể diễn tả thành lời. Hai công tử mặc áo gấm trước mặt, một người mặt đẹp như ngọc, môi đỏ răng trắng, một người chân mày thanh tú, da dẻ trắng như tuyết. Chỉ nhìn lướt qua đã không thể rời mắt. Trái tim Diệp Tử Sở đập thình thịch như sấm đánh. Cách ăn mặc này của nàng vô cùng thu hút hắn, khiến hắn chỉ hận không thể ôm nàng vào lòng ngay. Hắn liếc nhìn Doãn Hồng Văn, thấy người huynh đệ của mình cũng đã ngây ra như phỏng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái còn lại. Diệp Tử Sở đẩy hắn ta một cái. Bây giờ Doãn Hồng Văn mới hoàn hồn, gượng cười mấy tiếng. Chợ hoa đăng được dựng lên gần bờ sông, người dân bình thường đều đứng trên bờ ngắm đèn. Chỉ có những người có quyền có thế mới có thể ngồi trên thuyền hoa để ngắm. Mà người có quyền có thế cũng phân ra cao thấp. Sự phân chia này đều được thể hiện qua bề ngoài của con thuyền. Con thuyền mà Tiết Gia Kỳ đang ngồi rộng rãi mà đẹp đẽ, chạy rất vững trên mặt sông, không hề cảm thấy nhấp nhô chút nào. Diệp Tử Sở cởi áo khoác trên người ra, khoác lên vai Tiết Gia Kỳ. Mặc dù đi thuyền trên sông có thể ngắm được cảnh đẹp, nhưng cũng dễ bị lạnh vì gió sông. Tiết Gia Kỳ cười khẽ, ánh mắt lướt qua những chiếc đèn hoa đăng. Diệp Tử Sở thấy nàng ngắm nghía chăm chú, cũng bất giác nhìn theo ánh mắt của nàng. Đẹp không? Tiết Gia Kỳ gật đầu. Đẹp. Nếu nàng thích, sau này mỗi năm chúng ta đều sẽ đi xem hoa đăng Tết Nguyên Tiêu. Tiết Gia Kỳ liếc nhìn hắn, ánh đèn mờ ảo hắt lên một bên mặt của hắn. Nhìn có vẻ thật nho nhã, loáng thoáng đã thấy được phong thái của bậc đế vương. Rất khác trước đây. Tiết Gia Kỳ cười nói. Năm nay là năm ngựa, ta muốn đèn con ngựa. Diệp Tử Sở hiếm khi nghe được nàng muốn thứ gì, vội phất tay nói với A Siêu. Hỏi thử Lưu Tiểu Thư thích đèn gì thì mua về luôn. Dạ, dạ. Yeah. Diệp Tử Sở bước đến bên cạnh Tiết Gia Kỳ, cúi đầu nhìn chiếc cổ đẹp đẽ của nàng rồi cười nói. Nghe nói người của Tiết Gia đã vào kinh. Tiết Gia Kỳ giật mình, khó chịu nhìn hắn. Sao huynh lại biết? Là Hồng Văn nói với ta. Đại cửu đã gặp người đó, thử thách hồi lâu. Học vấn cũng khá tốt nên nhận vào quốc tử giám. Đó cũng là phúc phận của hắn. Diệp Tử Sở cười khẩy. Phúc phận này là do nàng ban cho. Nếu không phải thấy hắn và nàng không có ân oán gì, thì sao ta để yên cho hắn vào được? Trong lòng Tiết Gia Kỳ thấy ấm áp, nàng không ngắm đèn nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Cần gì phải tức giận vì một kẻ không liên quan? Trước giờ ta đều không để mắt đến những người này. Diệp Tử Sở chợt hỏi. Trong mắt Kỳ Kỳ có ai? Tiết Gia Kỳ cười thật tươi. Vân Nương, Vĩnh Bá, Nhược Y, Lưu Đại Ca, Nhị Tỷ. Còn ai nữa? Diệp Tử Sở vẫn chưa nghe được cái tên mà mình thầm mong đợi. Hắn không cam lòng mà gặng hỏi. Huynh. Tiết Gia Kỳ dừng lại một lúc rồi nói. Ở vị trí quan trọng nhất trong lòng ta. Trái tim Diệp Tử Sở chợt loạn nhịp, đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên. Những lời nói ra trong lúc lơ đãng thường lại là những lời tâm tình ngọt ngào nhất, gây rung động nhất trên đời. Giữa hắn và nàng, một người theo đuổi, một người tránh né, một người tiến đến, một người lùi lại. Dây dưa lâu như vậy mới có được tình cảm như ngày hôm nay. Nhưng dù cho chung chăn chung gối, nàng cũng chưa từng nói ra lời từ tận đáy lòng. Mà câu nói này có thể xem như là câu tâm tình cảm động nhất mà nàng từng nói. Diệp Tử Sở khẽ mỉm cười, bước về trước một bước, thì thầm bên tai nàng. Nếu không phải hôm nay đông người, ta thật sự muốn hôn nàng ngay lập tức. Háo sắc. Tiết Gia Kỳ cười rồi tránh ra. Vân Hy, ngày lễ vui vẻ thế này, bốn người chúng ta thi đối thơ đi. Thế nào hả? Chính vào lúc này, Doãn Hồng Văn nắm tay Lưu Nhược Y bước tới. Ánh trăng chiếu lên hai người, tự như phủ lên một tấm lụa mỏng. Không muốn. Tiết Gia Kỳ là người đầu tiên phản đối. Kiếp trước nàng không thích đọc sách, chỉ biết ngày ngày chơi đùa. Còn kiếp này lại dùng hết tâm trí vào việc nghiên cứu y thuật. Đừng nói đối thơ, đến đọc thuộc một bài thơ thôi, cũng đã làm muốn lấy mạng nàng rồi. Doãn Hồng Văn phì cười. Vậy cũng phải kiếm gì đó chơi, chứ cứ đứng không thế này thì có ý nghĩa gì? Diệp Tử Sở âu yếm nhìn cô gái bên cạnh, cười nói. Ý trước thế này, ta đã đưa theo ca kỹ từ phủ thái tử đến đây. Chúng ta cùng uống rượu, ngắm đèn, nghe hát. Cũng là một việc vô cùng tao nhã. Lưu Nhược Y cả buổi không lên tiếng chờ khẽ mở lời. Ca kỹ nghe lâu sẽ thấy quá ồn. Ca kịch côn khúc của người miền Nam chúng tôi mới hay. Một cái giơ tay, một cái cúi đầu cũng đậm chất nhạc. Doãn Hồng Văn cười nói. Sau này có thời gian, ta sẽ cùng nàng đi miền Nam để nghe côn khúc nhé. Lưu Nhược Y hờn dỗi mỉm cười. Được, chỉ là bây giờ phải làm gì đây? Hỏi nàng ấy. Doãn Hồng Văn chỉ tay về phía Tiết Gia Kỳ. Tiết Gia Kỳ hơi lúng túng, ái nái nói. Ngoài khám bệnh ra, ta thật sự không biết gì. Diệp Tử Sở cười nói. Ta có ý kiến. Mau nói đi. Đợi mua đèn về rồi, hai người cầm đèn trong tay, tựa vào mạn thuyền. Trên đầu là vầng trăng sáng, dưới chân là nước sông êm đềm. Ta và Hồng Văn vẽ tranh cho hai người. Lúc quay về sẽ sai người đóng khung, treo trong phòng ngủ để giảm bớt nỗi khổ tương tư. Rất tao nhã. Doãn Hồng Văn liên mồm khen hay. Lưu Nhược Y xấu hổ đỏ mặt, kéo nhẹ ống tay áo của Tiết Gia Kỳ. Tiết Gia Kỳ cười đáp. Chỉ cần không bảo ta làm gì là được hết. Có điều hai bức tranh này không thể treo trong phòng hai người, mà phải tặng cho bọn ta. Không được, như vậy chẳng phải là bọn ta vẽ uổng công rồi sao? Doãn Hồng Văn là người đầu tiên không nở. Tiết Gia Kỳ lườm hắn ta. Vậy thì thôi, cũng không nghĩ xem, hiện giờ để bức tranh như vậy ở chỗ hai người có thích hợp không? Diệp Tử Sở nháy mắt ra hiệu với Doãn Hồng Văn, rồi cười nói. Như vậy cũng được, dù sao sau này cũng có thể để làm của hồi môn. Ai muốn gả cho huynh? Da mặt Tiết Gia Kỳ có gì thế nào cũng không chịu nổi nữa. Nàng kéo Lưu Nhược Y qua một bên. Diệp Tử Sở cười híp mắt. Hồng Văn, nàng ấy không gả cho ta thì gả cho ai? Không còn ai để gả nữa. Doãn Hồng Văn lắc đầu, nhún vai, lệnh cho người đi chuẩn bị giấy bút. Ngắm mỹ nhân dưới đèn, mỹ nhân đẹp như ngọc. Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn nhìn nhau rồi phần ai nấy vẽ, ngồi bút trôi chảy. Doãn gia đều là người đọc sách, mà người đọc sách đều coi trọng cầm kỳ thi họa. Vì vậy, dù cho Doãn Hồng Văn có không nên thân thế nào chăng nữa, thì tài nghệ vẫn là phải có. Diệp Tử Sở thì càng khỏi phải nói, hoàng tử hoàng tôn, từ nhỏ đã được các đại nho dạy dỗ. Tài năng đương nhiên không tầm thường. Chỉ qua thời gian chừng một chén trà, hai người đã dừng bút. Tiết Gia Kỳ đưa đèn cho Xuân Ninh, bước đến bên người Diệp Tử Sở, vừa cúi đầu xem đã phải bất ngờ. Cô gái trong tranh tóc đen như tơ, ống mượt, cặp mắt đen linh động mà sâu thẳm, toát lên một vẻ đẹp thoát tục. Hôm nay ta cải nam trang, còn buộc tóc, sao huynh lại có thể vẽ ra được thế này? Diệp Tử Sở nghiêng đầu, trìu mến cười nói. Mỗi cái cho mày, mỗi nụ cười của nàng đều khác ở trong lòng ta. Nam trang, nữ trang thì có gì khác nhau? Khóe mắt, khóe môi Tiết Gia Kỳ đều hiện lên ý cười, ánh mắt sóng sánh như nước. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Diệp Tử Sở nhìn đường nét khuôn mặt đẹp đẽ của nàng, trong lòng rung động, khẽ nói. Ta đề một câu lên tranh được chứ? Đừng viết bừa, làm hỏng ý cảnh của bức tranh. Diệp Tử Sở im lặng không trả lời, như đang trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thì thầm nói với Tiết Gia Kỳ. Nga Nhi Tuyết Liễu Hoàng Kim Lũ, Tướng Ngữ Doanh Doanh Ám Hương Khứ, Chúng Lý Tầm Tha Ngàn Bách Độ, Mạch Nhiên Hồi Thủ, Na Nhân Khước Tại, Đăng Hỏa Lan Sang Sử. Ánh mắt dịu dàng của Tiết Dây Kỳ lưu luyến qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Quá dài, câu sau là vừa hay. Diệp Tử Sở vỗ tay khen hay, trầm tư một lát rồi đặt bút viết chữ lên trên bức tranh. Cuối câu còn viết: Tết Nguyên Tiêu năm Cảnh Hiến thứ 41, đêm, Vân Hy tặng Kỳ Kỳ. Khi viết xong, Diệp Tử Sở nheo mắt nhìn nàng. Nàng đứng dưới trăng, dù cho mặc đồ nam nhi thì dáng dấp vẫn cực kỳ mỹ miều, đường cong lả lướt như nụ hoa mới nở trên cây tử đằng, không cần bất kỳ động tác gì cũng có vẻ tao nhã khác thường. Người đẹp trong tranh hắn vẽ không bằng một nửa người thật ở trước mắt. Sau này hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu mỗi năm ta đều vẽ cho nàng một bức, năm này qua năm khác, đợi chúng ta già rồi lại lấy ra xem. Tiết Dây Kỳ nói nhỏ. Lúc đó ta đã tóc bạc da nhăn, xấu xí đáng ghét. Huynh xem lại tranh trước đây, chỉ sợ càng thấy ta chướng mắt. Diệp Tử Sở khẽ cười đáp. Không ngờ người thông minh như nàng cũng nói ra những lời ngốc nghếch thế này. Ta lớn hơn nàng rất nhiều, nếu có già thì cũng là ta già trước, người thấy chướng mắt cũng là nàng. Tiết Dây Kỳ chủ động giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ về hắn. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau từ từ già đi. Nói lời giữ lời, đời này không thay đổi. Đời này không thay đổi. Bốn mắt nhìn nhau, lưu luyến không rời. Trong mắt ta có nàng, trong mắt nàng có ta, không thể rời nhau. Ánh trăng chiếu rọi vầng trán của chàng trai. Se lạnh, gió thu thổi qua mái tóc dài của cô gái, nhuốm màu đen tuyền. Doãn Hồng Văn ngoái đầu, thấy hai người họ tình cảm mặn nồng thì khóe miệng khẽ cong cong. Vân Hy, Dây Kỳ, mau đến xem ta vẽ thế nào. Tiết Dây Kỳ bối rối nhìn sang chỗ khác, đi tới trước bức tranh của Doãn Hồng Văn, cúi đầu ngắm. Không đợi nàng mở lời, tiếng của Diệp Tử Sở đã vang lên. Không tồi, nét vẽ không tốt lắm, nhưng thần thái lại rất thực. Xem ra cực kỳ hiểu rõ cô gái trong tranh. Lưu Nhược Y ngại ngùng nói. Thái tử gia đừng chọc ghẹo người khác như thế. Còn chưa làm gì cả mà đã nói giúp huynh ấy rồi. Lưu tiểu thư có cần phải thiên vị vậy không? Diệp Tử Sở cố ý chọc ghẹo. Gia Kỳ, muội xem thái tử gia kìa. Huynh ấy nói quá đúng mà. Nào ngờ Tiết Gia Kỳ không hề nói giúp Lưu Nhược Y. Lưu Nhược Y phồng má, biểu môi. Gia Kỳ, muội cũng ăn hiếp ta sao? Doãn Hồng Văn nghe vậy, liền đứng chắn trước mặt Lưu Nhược Y. Ai ăn hiếp nàng? Phải hỏi xem cú đấm của ta có đồng ý hay không? Tiết Dây Kỳ cười khúc khích, chỉ vào Doãn Hồng Văn nói. Nhìn kia, nếu ta không ăn hiếp tỷ thì làm sao ép người này bộc lộ chân tình? Lưu Nhược Y xấu hổ đến không biết trốn vào đâu, giẫm mạnh chân, trốn vào khoang thuyền. Doãn Hồng Văn không đuổi theo, mà bước về trước nói nhỏ. Dây Kỳ, sức khỏe của nàng ấy có thể thành thân không? Ta phải biết rõ để còn tính toán trước. Tiết Dây Kỳ không cười nữa. Ta đang suy nghĩ phương pháp để cải thiện sức khỏe của tỷ ấy rồi. Thành thân không thành vấn đề. Còn có thai sinh con thì hơi khó. Nhưng không phải không thể. Nắm chắc mấy phần. Nói thế này vậy. Tim của tỷ ấy không thể chịu bất cứ áp lực gì. Chỉ cần giải quyết vấn đề này thì sẽ có 5 phần cơ hội. Còn 5 phần kia thì sao? Doãn Hồng Văn hỏi dồn. Xem ý trời. Tiết Dây Kỳ thành thật trả lời. Xưa nay nàng chưa bao giờ là người thích nói lời ngon ngọt. 5 phần là khả năng nàng có thể nắm chắc được. Doãn Hồng Văn cũng bỏ điệu cười hi hi ha ha ngày thường. Trầm giọng nói. Chỉ có 5 phần. Vậy ta càng không thể để nàng ấy mạo hiểm được. Tiết Dây Kỳ khẽ thở dài. Nói thế còn sớm quá, đợi ta tìm được cách rồi tính tiếp. Bầu không khí thoáng cái trở nên nặng nề. Diệp Tử Sở vỗ lưng huynh đệ tốt của mình. Nếu thật sự không được, đến lúc đó ta sẽ ban hôn. Vậy thì không ai dám nói gì nữa cả. Dạ, có 2 con thuyền đang tiến lại gần thuyền của chúng ta. Thị vệ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện. Diệp Tử Sở nghiêm mặt, đang định nói cáo, thì một bàn tay đặt lên vai hắn. Hắn mỉm cười nắm lấy bàn tay đó, dịu giọng hỏi. Là thuyền của phủ nào? Một thuyền là của Chu phủ, thuyền còn lại là của Doãn phủ. Doãn Hồng Văn ngẫm nghĩ. Thuyền của Chu phủ chắc chắn là Chu Bá Phong, còn Doãn phủ chẳng lẽ là đại ca và đại tẩu? Vân Hy, chắc họ đều đến vì đệ đấy. Diệp Tử Sở nhíu mày, sắc mặt có vẻ không vui. Sớm biết thế này, hắn đã lấy thuyền nhỏ đi cho rồi. Tiết Chi Kỳ mỉm cười thản nhiên, nàng cởi áo choàng trên người xuống, trả lại cho hắn. Ta và Nhược Y sẽ vào khoang tránh mặt. Diệp Tử Sở bất đắc dĩ gật đầu, nhìn nàng đi vào khoang thuyền, sau đó mới khẽ ho một tiếng nói. Lệnh cho bọn họ lại gần đây. Hai con thuyền một trước một sau tiến lại gần. Doãn Hồng Văn đã đoán trúng. Chỉ có điều trên thuyền của Chu gia còn có thêm thái tử phi tương lai, Chu Mẫn. Trên thuyền của Doãn gia có thêm lục gia Doãn Hồng Ngôn cùng ái thiếp Ngô Bội Linh. Ba con thuyền tụ hợp. Chu Bá Phong mặc áo màu xám tro đứng ở đầu thuyền, chắp tay nói. Tham kiến thái tử gia, thất gia. Diệp Tử Sở mỉm cười đứng dậy, khẽ nhấc tay. Hôm nay là ngày lễ, không cần đa lễ, mọi người cứ tự nhiên. Chu Bá Phong cười nói. Lễ tiết không thể bỏ, tiểu muội, mau qua bái kiến thái tử. Chu Bá Phong vừa dứt lời, một cô gái mặc y phục lộng lẫy từ trong thuyền bước ra. Mặt tròn, đôi mày thanh tú, mũi thẳng môi đỏ. Trên người khoác một chiếc áo choàng lông vũ màu trắng bạc theo hoa văn hình chim trả. Đoan trang mà không mất đi sự tao nhã cao quý. Nàng ta yểu điệu bước tới, hành lễ với Diệp Tử Sở. Dân nữ Chu Mẫn, tham kiến thái tử. Ánh mắt Diệp Tử Sở vô thức liếc về phía khoang thuyền sau lưng mình. Sau đó hắn gật đầu nói. Mời Chu cô nương đứng dậy. Chu Mẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn về phía phu quân tương lai của mình. Người đàn ông mặc trên người bộ trang phục trắng thuần, chân mày như liễu, dáng vẻ xuất chúng, như thần linh giáng thế. Toàn thân đều toát lên khí thế cao quý không sao kể xiết. Chu Mẫn thầm kinh ngạc, mặc dù đã thoa một lớp phấn mỏng, nhưng vẫn không thể nào che đi nét ửng đỏ lan dần từ hai gò má ra khắp khuôn mặt nàng ta. Trước đó nàng ta cũng đã nghe đại ca mình kể qua. Vị thái tử gia này là một nhân vật vô cùng xuất sắc. Không ngờ gặp người thật rồi, nàng ta còn thấy hơn hẳn lời kể. Nghĩ tới chuyện, nam nhân như thế sẽ là phu quân tương lai của mình. Trong lòng Chu Mẫn dâng lên niềm vui sướng ngất trời. Song nàng ta vẫn chỉ khẽ mỉm cười, vô cùng nhã nhặn. Xuyên qua tấm kính của khoang thuyền, Tiết Dây Kỳ đã nhìn thấy rõ ràng từng lời nói và cử chỉ của Chu tiểu thư. Và bây giờ, nàng mới hiểu tại sao hoàng đế chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn người con gái ấy. Xinh đẹp mà không thiếu đi sự đoan trang, dịu dàng mà không thiếu sự thận trọng. Quả đúng là một người vô cùng thích hợp. Dây Kỳ, nàng ấy không xinh bằng một phần của muội. Lưu Nhược Y nói khẽ. Tiết Dây Kỳ nghiêng đầu nhìn qua, mỉm cười nói. Vị trí trung cung kia không cần nhan sắc, mà là phẩm chất. Dùng nhan sắc để thu hút quân vương sẽ không được lâu dài. Chỉ có phẩm chất mới có thể khiến quân vương xem trọng. Thấy trong lời nói của Thiết Gia Kỳ có vẻ rất tán thưởng cô gái kia, Lưu Nhược Y không khỏi ngạc nhiên nói. Muội thật sự không ghen tí nào sao? Thiết Gia Kỳ búng mũi nàng, thở dài nói. Mỗi người lại yêu một loài hoa khác nhau. Nàng ấy như vậy lại có thể lọt vào mắt của các công tử thế gia. Nhưng mắt của Diệp Tử Sở thì không. Ta chẳng những không ghen, ngược lại còn thấy đau lòng cho nàng ấy. Suy nghĩ trong lòng Tiết Dây Kỳ cũng giống như những gì Diệp Tử Sở đang suy nghĩ. Cô nương này đúng là một cô gái đoan trang. Chỉ đáng tiếc, đã định trước là sẽ bị phụ lòng. Thấy thái tử nhìn muội muội mình chăm chú, trong lòng Chu Bá Phong mừng rỡ không thôi. Hắn ta nghĩ thầm, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, nhất định phải tìm cơ hội để thái tử và muội muội có thời gian ở bên nhau. Cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng thái tử. Nhưng Chu Mẫn lại khẽ nói. Đại ca, chẳng mấy khi gặp được người của Doãn gia, chúng ta hẳn là nên đến chào hỏi, tránh thất lễ. Chu Bá Phong hiểu ra, không khỏi thầm khen ngợi muội muội mình nhìn xa trông rộng. Thái tử và Doãn gia có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, Nếu muội muội muốn sau này có chỗ đứng trong lòng thái tử, thì Doãn gia chính là một trợ lực. Hắn ta cũng nói nhỏ. Chúng ta cứ tùy theo tình hình. Chu Mẫn cúi đầu mỉm cười. Mà lúc này, Diệp Tử Sở chợt quay người sang một bên, nhìn sang thuyền của Doãn gia. Doãn đại gia đang đứng ở đầu thuyền chắp tay hành lễ. Thỉnh an thái tử. Diệp Tử Sở đã quá quen thuộc với hắn, khẽ cười nói. Biểu ca thật có nhã hứng. Doãn đại gia cười gượng gạo, thầm nghĩ, nhã hứng này cũng là bị ép mà ra thôi. Dung thị mang thai, không biết lấy hứng thú ở đâu ra, nằng nặc đòi ra ngoài ngắm đèn. Doãn đại gia sợ người trên phố đông đúc, va vào Dung thị, cho nên mới sai người chuẩn bị một con thuyền lớn. Đại thiếu nãi nãi Dung thị đứng một bên vừa vẫy tay với Doãn Hồng Văn, vừa nói nhỏ với phu quân của mình. Chàng có tin là bây giờ Lục tiểu thư cũng đang ở trên thuyền kia không? Sao nàng biết? Doãn đại gia liếc nhìn ái thê của mình. Dung thị nhướng mày nói. Thiếp ngửi mùi lại biết ngay. Lão thất suốt ngày chạy sang phủ kia. Sao có thể bỏ qua cơ hội lần này? Mau đưa thiếp qua đó. Thiếp muốn nhờ mùi ấy bắt mạch. Mấy gã lang băm đó sao bằng mùi ấy được? Doãn đại gia hơi dao động, đang định lên tiếng, thì lại thấy Doãn Hồng Ngôn vẫn ôm Ngô Di Nương đứng một bên không ngừng thì thầm, thậm chí còn không hành lễ với thái tử. Sắc mặt Doãn đại gia lập tức đen lại, hắn nghiêm giọng nói, Lão Lục, thái tử đang ở phía trước, tại sao đệ không hành lễ? Quy củ đi đâu hết cả rồi? Doãn Hồng Ngôn giật mình, vội buông Ngô Bội Linh ra, chắp tay vái chào thái tử. Diệp Tử Sở quét mắt qua, lúc trông thấy Ngô Bội Linh, hắn hơi cho mày lại. Nhưng Ngô Bội Linh lại thản nhiên bước lên trước, làm lễ vạn phúc. Thỉnh an bác hoàng thúc. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của người trên thuyền Doãn gia đều khó coi. Ánh mắt sắc như kiếm của Doãn đại gia hung hăng bắn về phía Lục đệ mình. Sau đó hắn ta vội vàng cười xin lỗi với thái tử. Diệp Tử Sở chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục nói chuyện với Doãn đại gia. Ngô Bội Linh xoắn chiếc khăn trong tay, vẻ mặt hơi ngượng nghịu, vành mắt cay cay, cúi đầu nói. Hồng Ngôn, là thiếp đường đột. Doãn Hồng Ngôn không hề để tâm, vỗ vai an ủi nàng ta. Đừng để trong lòng, không phải chuyện gì to tát cả. Ngô Bội Linh nũng nịu đáp lời, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn Doãn Hồng Văn, trong ánh mắt lóe qua tia lạnh lẽo. Lưu Nhược Y không nhìn ra ngoài đó nữa, mà quay ra nói. Tiết Di Kỳ, vị tỷ tỷ này của muội đúng là không biết xấu hổ. Doãn đại gia và thái tử có mối quan hệ thân thiết như vậy, mà gặp mặt vẫn phải cung kính gọi một tiếng thái tử gia. Phủ lão Tây Vương đã không còn từ lâu. Nàng ta chỉ là một tiểu thiếp, vậy mà dám gọi thái tử là bác hoàng thúc. Quả là không có quy củ. Xuân Ninh đứng sau cười mỉa mai. Nào chỉ là không có quy củ, đơn giản là không có liêm sĩ thôi. Đúng vậy, với thân phận hiện giờ của nàng ta, đáng lẽ không nên bước chân ra khỏi cửa nhà mới đúng. Đó là tiểu thư không biết thủ đoạn của nàng ta thôi. Tiểu thư nhà nô tỳ thông minh như vậy, mà cũng có lúc phải chịu thiệt trong tay nàng ta đấy. Lúc Tiết gia còn hưng thịnh, nàng ta chính là người sống sung sướng nhất trong số các cô nương trong phủ. Vừa nghĩ tới chuyện chùa Duyên Cổ, Xuân Ninh lại căm phẫn, tức tối nói. Tiểu thư bỏ qua cho nàng ta luôn vậy sao? Đã rất lâu rồi, Tiết Di Kỳ không nhìn thấy Ngô Bội Linh. Bây giờ bất ngờ gặp lại, nàng cũng hơi giật mình. Có lẽ là do cái nguyên lý ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, bởi vậy nhan sắc của Ngô Bội Linh trông tinh tế và kiều diễm hơn trước rất nhiều. Thảo nào Doãn Lục Gia lại yêu chiều nàng ta đến mức, ngay cả quy củ của Doãn Gia cũng không màng. Nàng khẽ nói, phủ lão Tề Vương sụp đổ, không phải là sự trả thù đích đáng nhất dành cho nàng ta sao? Nhưng nàng ta còn muốn tiểu thư chết cơ mà. Sống không bằng chết cũng là một chuyện đau khổ. Xuân Ninh biểu môi nói, nô tỳ chẳng hề thấy nàng ta có tí nào giống với sống không bằng chết cả. Sống còn thỏa mãn hơn nữa kìa. Tiết Dây Kỳ cười nhạt nói, đó là trước mắt, chúng ta phải xem sau này. Di nương của Doãn gia không dễ làm vậy đâu. Không phải là nàng nhân từ nương tai, nhưng món nợ của nàng với mẹ con quận chúa đã được thanh toán xong, vào cái ngày phủ lão tề vương không còn nữa. Huống hồ, thân phận hiện giờ của nàng ta đã chẳng xứng để nàng ra tay nữa. Một tiểu thiếp mà thôi, nàng hà tất phải đuổi cùng giết tận. Tiểu thư, bọn họ đang qua đây rồi. Ngân Dung khẽ hô lên một tiếng. Tiết Gia Kỳ hoàng hồn, bấy giờ mới thấy, thuyền của Chu Phủ và thuyền của Doãn Phủ đã đi sát với thuyền của bọn họ. Giữa các con thuyền còn bát tấm ván. Lưu Nhược Y liếc nhìn Tiết Gia Kỳ, khẽ nói. Tương phùng không bằng tình cờ gặp gỡ, chỉ sợ Thái Tử Gia khó mà từ chối. Tiết Gia Kỳ mỉm cười không đáp lại, kéo tay nàng nói. Chúng ta chỉ cần tránh ở trong đây, tự mình vui vẻ. Còn chuyện ở bên ngoài cứ giao cho bọn họ xử lý. Tiết Gia Kỳ tính toán rất hay, nhưng đáng tiếc là người tính không bằng trời tính. Ba con thuyền hợp làm một, mọi người đều tụ ở một nơi. Diệp Tử Sở vừa là người có địa vị cao, vừa là chủ nhân của con thuyền. Hắn mỉm cười giới thiệu hai nhà Doãn Chu với nhau. Dung Thị vô cùng khôn khéo, sau khi hành lễ chào hỏi với mọi người xong, liền kéo tay Chu Mẫn khen ngợi một hồi. Hoàng hậu Trung Cung tương lai, dù Doãn gia có địa vị, cũng nên chú ý tạo mối quan hệ với nhau. Từ sau khi được ban hôn, Chu Mẫn đã nghe ngóng chuyện của Doãn gia, nên cũng rất rõ địa vị của vị đại thiếu nãi nãi này, vì vậy nàng ta cũng vô cùng nhiệt tình. Hai người đã chuyện trò rất vui vẻ, dù Chu Mẫn đang trò chuyện với Dung Thị, nhưng khóe mắt luôn hướng về phía Thái tử. Dung Thị là một người tinh ý, mượn cớ rời đi nói chuyện với Doãn Hồng Văn. Chu Mẫn cười không nói gì, khẽ cất bước, tiến lại gần Thái tử, âm thầm chú ý đến từng cử động hành động của người. Dung Thị kéo Doãn Hồng Văn ra một góc, nháy mắt hỏi. Gia Kỳ có ở trong kia không? Doãn Hồng Văn sửng sốt, vội nói nhỏ. Không có ở trong đó. Dung Thị giả vờ tức giận. Lão thất, để lừa quỷ à? Vừa nãy rõ ràng ta nhìn thấy con bé ở trên thuyền. Đến đại tổ mà đệ cũng giấu. Vì sao đừng hòng ta bao che cho đệ nữa? Trong mắt của Doãn Hồng Văn suýt thì rớt ra ngoài. Thị lực của đại tổ cũng tốt quá rồi đấy. Trời thì tối, hơn nữa còn cách xa đến thế. Vậy mà cũng nhìn thấy được. Không lẽ phụ nữ có thai đều tai thính mắt tinh vậy sao? Doãn Hồng Văn không dám tự quyết định, đành nhìn về phía Diệp Tử Sở. Diệp Tử Sở đang nói chuyện với Chu Bá Phong và Doãn Đại Gia. Vừa nghe thấy hai chữ Gia Kỳ, đôi tay của hắn đã dựng đứng lên. Vì vậy hắn cũng đã nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện bên này. Nếu Dung Thị đã thấy rồi, thì cũng chẳng có gì phải giấu nữa. Chi bằng cứ thản nhiên. Dẫu sao Doãn Hồng Văn cũng ở đây, không ai có thể soi mói gì cả. Chỉ có điều, Tiết Gia Kỳ không quá thích nói chuyện với người lạ, sợ nàng tức giận. Hắn chỉ để một mình Dung Thị vào thôi. Diệp Tử Sở suy nghĩ rất nhanh, cuối cùng gật đầu, rồi lại lắc đầu một cách kín đáo. Doãn Hồng Văn hiểu ý, mới cười nói khẽ. Đại tổ thật tinh mắt, nàng ấy đang ở đây. Tổ lặng lẽ vào thôi, đừng để người khác nhìn thấy. Dung Thị hiểu lão thất nhà mình không muốn rêu rao, bèn khẽ gật đầu nói nhỏ. Thất đệ yên tâm, đại tổ hiểu mà, tuyệt đối không. Có phải là Lục Muội đang ở trong khoang thuyền không? Một giọng nói bỗng vang lên, khiến mọi người trên thuyền đều giật mình nhìn qua. Chủ nhân của giọng nói đó khẽ chớp đôi mắt phượng, mặt mày vui sướng nói. Lâu lắm rồi ta không gặp Lục Muội, hôm nay thật là trùng hợp. Gương mặt của Dung Thị thoáng cái sầm xuống. Cửa khoang thuyền bị đẩy mở. Hai vị công tử trẻ tuổi bước từ bên trong ra. Vị công tử đi phía trước có ngũ quan tinh tế, đường nét quyến rũ, khiến người ta phải ngỡ ngơ. Vị công tử đi phía sau có dung nhan kiều diễm, ánh mắt long lanh sóng nước, nhưng trông lại có nét gì đó yếu ớt. Nữ giả nam trang. Vừa nhìn thấy hai người, mỗi người đứng ngoài đều có suy nghĩ sâu xa. Dung Thị hổ thẹn, vội cười chào hỏi. Quấy rầy sự yên tĩnh của hai muội rồi, thật là đại tổ không đúng. Tiết Gia Kỳ đã biết nguyên do sự việc, thản nhiên cười nói. Muội đang định ra chào hỏi đại tổ đây. Dứt lời, nàng kéo tay Lưu Nhược Y đi đến trước mặt Doãn Đại Gia, thoáng nhúng người hành lễ vạn phúc. Doãn Đại Gia trừng mắt lườm lão thất rồi cười nói. Đều là người một nhà cả, không cần đa lễ. Đại tổ muội đang mang thai. Phiền Lục tiểu thư xem giúp cho. Tiết Dây Kỳ gật đầu nói. Xin đại gia cứ yên tâm. Lục tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Doãn Hồng Ngôn bước lên trước một bước hành lễ. Hắn ta làm việc bên cạnh hoàng đế, nên thường xuyên gặp phải Tiết Dây Kỳ. Hai người thi thoảng cũng nói chuyện dăm ba câu, quan hệ đạm nhạt như nước. Tiết Dây Kỳ đáp lễ nói. Thỉnh an Lục gia. Lâu lắm rồi không gặp Lục muội. Muội mặc nam trang thế này càng tôn lên dung nhan đẹp như tranh vẽ. Ngô Bội Linh tiến lại gần, trong mắt có ý cười nhẹ. Tiết Dây Kỳ mỉm cười, không hề dừng lại, lập tức quay người rời đi. Mặt Ngô Bội Linh biến sắc, trong lòng căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiết Dây Kỳ là cái thá gì chứ, dám làm lơ nàng ta. Loại điên khùng giống như Tiết Dây Kỳ lúc trước chỉ đáng phủ phục dưới chân ả mà thôi. Chẳng phải là bấu víu được vào Doãn Hồng Văn sao? Ngày tháng còn dài. Ngô Bội Linh tự nhớ mình thật mạnh, đau tới mức trong mắt ngấn nước mắt. Dáng vẻ nước mắt hoen bờ mi này rơi vào trong mắt Doãn Hồng Ngôn lại có hàm ý khác. Hắn ta đau lòng ôm lấy bả vai ả, nói khẽ. Không sao, không sao. Chắc là muội ấy không nghe thấy thôi. Ngô Bội Linh rưng rưng, ngẩng đầu lên, cắn chặt cánh môi, nức nở nói. Thân phận của thiếp nào còn xứng nói chuyện với muội ấy? Câu nói này không to không nhỏ, vừa hay truyền vào tai Tiết Dây Kỳ. Nàng chỉ thoáng khựng lại, nhưng cũng không để ý tới. Lục tiểu thư. Một giọng nói trong trẻo truyền tới. Chu Mẫn từ tốn đi đến trước mặt Tiết Dây Kỳ, ánh mắt mang theo sự đánh giá. Từ lúc Tiết Dây Kỳ bước từ trong khoang thuyền ra, ánh mắt của Chu Mẫn đã bắt đầu quan sát nàng. Người có tin đồn với thái tử chính là cô gái này đây sao? Cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt long lanh có thể làm khuynh đảo trái tim của đàn ông. Quả thật là nàng ta không thể bì được với dung nhan này. Chu Mẫn vô thức ngước nhìn về phía Diệp Tử Sở ở một bên. Nào ngờ lại thấy hắn đang mỉm cười nhìn bản thân. Trái tim nàng ta chợt hẫng một nhịp, xấu hổ cụp mắt xuống. Cũng bởi vậy, nàng ta đã không thấy được rằng ánh mắt của thái tử đã lướt qua nàng ta, nhìn về phía Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ giả vờ không nhận thấy ánh mắt của nam nhân, chào hỏi mọi người xong, sau đó quay người trở lại khoang thuyền. Doãn Hồng Văn thấy vậy, bèn vội kề sát bên tai Vân Hy. Chắc nàng ấy hơi tức giận rồi, mau đuổi người đi thôi. Diệp Tử Sở lặng lẽ ngẫm nghĩ một hồi, khẽ đáp. Nàng ấy không hẹp hòi vậy đâu, chỉ là không muốn gây hiểu lầm thôi. Trên bờ, ánh đèn điểm xuyết. Trên thuyền, hương trà thơm ngào ngạt. Tiết Dây Kỳ nhìn người ngồi xung quanh mình, sau đó cụp mắt xuống. Hồi lâu, nàng rụt tay lại, khẽ cười nói. Mạch tượng bình thường, mẹ con đều khỏe mạnh, không cần uống thuốc. Để về phủ rồi muội sẽ sai người mang vài loại hương an thần đặc biệt đến. Buổi tối trước khi đi ngủ, đại tẩu nhớ đúc, chắc chắn có thể ngủ một mạch tới sáng. Dung Thị nghe vậy, trong lòng cảm thấy bội phục vạn phần. Lần mang thai trước, cả ngày Dung Thị đều thèm ngủ, nhưng không biết tại sao lần này cứ đêm đến là lại thao thức đến tận canh tư mới có thể ngủ được, cũng không biết là vấn đề gì. Dung Thị đẩy nhẹ Doãn đại gia, hờn giận. Thiếp nói rồi mà, chỉ có Lục muội mới có thể trị được bệnh của thiếp. Doãn đại gia cười híp mắt nói, y thuật của Lục tiểu thư đúng là không ai bì kịp. Đến lão tổ tông cũng phải bái phục. Dung Thị kéo ống tay áo xuống, cười nói. Ta chỉ mong mau mau đến ngày muội gả tới. Đến lúc đó chúng ta cũng được thơm lây. Lão thất, đệ nói có đúng không? Doãn Hồng Văn cười, nhưng lòng đáng ghét. Đại tẩu nói chí phải. Lục tiểu thư, có thể làm phiền tiểu thư chẩn mạch giúp Bội Linh được không? Mấy ngày nay nàng ấy cũng thường mất ngủ. Doãn Lục gia đột nhiên lên tiếng. Ngô Bội Linh đỡ mặt, dịu dàng nói. Chút bệnh vặt của thiếp nào cần phiền đến Lục muội. Sức khỏe của Lục muội cũng không tốt. Mấy ngày trước thiếp còn nghe nói muội ấy bị thương ở đâu, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Chàng đừng để muội ấy vất vả. Lục muội, vết thương trên đầu muội đã khỏi rồi chứ. Lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa. Ta nghe chuyện mà sợ hết hồn hết vía. Nàng ta vừa dứt lời, không khí sôi nổi bỗng im bặt. mọi người đều nhìn về phía Ngô Bội Linh. Ngô Bội Linh hoảng sợ bụm miệng, xấu hổ cúi đầu, dè dặt hỏi nhỏ. Ta nói sai rồi sao? Dung thị chỉ hận không thể bước tới cho cô ả một bạt tai, đúng là hết chuyện để nói rồi mà. Dịp Tết Nguyên Tiêu, vậy mà Thái tử và Tiết Gia Kỳ lại cùng xuất hiện trên một con thuyền. Dù có Lão Thất ở đây, nhưng rốt cuộc vẫn là không phù hợp với quy củ. Ngươi định để cho Thái tử Phi tương lai phải nghĩ thế nào? Thế này chẳng phải là đẩy Tiết Gia Kỳ vào chảo lửa sao? Người phụ nữ này quá ác độc, biết ngay nàng ta không phải một kẻ yên phận mà. Tiết Gia Kỳ vẫn luôn biết Ngô Bội Linh lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Trước mặt phu quân mình thì làm ra vẻ yếu ớt, nhìn có vẻ như vô tình nhắc đến, nhưng thực chất là âm thầm giấu giếm sát ý. Nàng ta gửi lại tin đồn của nàng và thái tử, khiến thái tử phi sinh lòng kiêng kỵ nàng, lại còn có thể gây xích mích giữa nàng và Doãn Hồng Văn, ngầm ám chỉ nàng là người lả lơi ong bướm. Một mũi tên trúng hai đích, thật đúng là có bản lĩnh. Thấy tiểu thư chịu thiệt, Xuân Ninh nổi giận, không màng đến thân phận chủ tớ, định lớn tiếng chửi mắng. Tiết Gia Kỳ nhanh tay lẹ mắt, che miệng ho mấy tiếng, mỉm cười không nói gì. Chuyện nhỏ nhặt này không cần phiền Xuân Ninh ra mặt, chắc chắn có người lợi hại sẽ xuất đầu thôi. Quả nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, cùng với đó là vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Đại tẩu, sao hôm nay một thứ thấp kém như di nương cũng được thả ra ngoài chạy nhảy vậy? Doãn gia trở nên không có quy củ từ bao giờ vậy? Sắc mặt của Doãn Hồng Văn lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao. Dung thị cũng chỉ đợi Lão Thất lên tiếng để cố ý ra vẻ thương xót, khó xử nói. Chuyện này, người ta vừa là con gái của quận chúa Tĩnh Hy, vừa là tâm can bảo bối của Lục gia. Đến Lão Tổ Tông cũng không dám ngăn cản nữa là. Doãn Hồng Văn cười mỉa mai. Giờ còn quận chúa Tĩnh Hy gì nữa? Cả phủ Lão Tề Vương đều là đám loạn thần tặc tử, dám cả gan phạm thượng. Con cháu của lão ta theo lý phải cho thành tôi tớ mới đúng. Ngô Bội Linh nghe vậy, sắc mặt thoát cái trắng bệch. Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất luôn bị che giấu dưới đáy lòng của nàng ta. Ánh mắt Diệp Tử Sở nghiêm lại, hắn nói rất thẳng thừng. Có thể vào Doãn phủ làm thiếp đã là phụ hoàng độ lượng. Nếu là bản thái tử thì... Vừa nghe thấy lời này, Ngô Bội Linh ngồi bệt xuống đất, người run như cây sấy. Diệp Tử Sở lạnh lùng nhìn sang Doãn Hồng Ngôn. Doãn xá nhân vì một tiểu thiếp mà quản hết quy củ của Doãn gia, lời khuyên răn của trưởng bối ra khỏi đầu. Bao năm học hành, xem ra cũng là vô ích rồi. Lời này thốt ra từ miệng thái tử, đã được coi là rất nặng nề. Doãn đại gia cao mày, nghiêm giọng nói. Đại thiếu nãy nãy, về báo với lão tổ tông, Ngô Di Nương xúc phạm thái tử, cấm túc một năm. Đại ca, Doãn Hồng Ngôn vội cắt lời. Một cái liếc mắt sắc như dao của Doãn đại gia lướt qua, khiến người ta nhìn mà sợ hãi trong lòng. Doãn Hồng Ngôn đỏ mặt, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng rồi lại không thốt ra được nửa câu. Tiết Gia Kỳ nhìn Ngô Bội Linh ngồi dưới đất, thầm thở dài một hơi. Con người, đúng là nên như lời Cảnh Hiến Đế nói, có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Đang ở vị trí nào thì phải sinh tồn theo nguyên tắc của vị trí đó. Một tiểu thiếp mà dám đứng ra nói chuyện đã là sai. Trước mặt thái tử, chu phủ và tất cả người của Doãn gia, mà còn dám với mốc chuyện cũ mà mọi người không muốn nhắc đến, đúng là sai càng thêm sai. Một người muốn tự tìm đường chết thì không ai cản nổi. Nhưng điều Tiết Gia Kỳ không hiểu là, tại sao lúc nào Ngô Bội Linh cũng muốn đối đầu với nàng? Nàng và nàng ta có thù hận gì? Tiết Gia Kỳ không nhìn Ngô Bội Linh nữa, đi đến trước mặt Diệp Tử Sở. Trịnh trọng hành lễ, nói rất phóng khoáng. Đa tạ thái tử, sau này nếu thái tử có thời gian rảnh, chỉ cần thái tử không chê, thì có thể cùng thất gia đến kỳ phủ dùng bữa. Hôm nay đã muộn, chúng thần xin cáo từ trước. Diệp Tử Sở biết rõ mấy câu nói này là Tiết Gia Kỳ nói cho người của Chu gia nghe, nên cũng mỉm cười đáp. Ngày sau còn dài, bữa ăn này, nữ y không chối được đâu. Không có cố ý lảng tránh, cũng không có giấu giếm gượng ép. Cử chỉ vẫn lễ độ hệt như trước, người ngoài nhìn vào, cũng sẽ thấy cả hai đều vô cùng đường hoàng chính trực. Khóe miệng Chu Bá Phong khẽ nhếch lên, vỗ nhẹ lên vai muội muội mình. Hai huynh muội âm thầm thở phào một hơi. Vốn dĩ hai người họ muốn lên thuyền cũng là vì nhìn thấy Tiết Nữ Y, hơn nữa nàng ta còn cãi Nam Trang, khiến trong lòng họ hoài nghi. Nhưng bị Ngô Bội Linh nói một tràng như vậy, sự hoài nghi lập tức đã tan biến. Trong kinh thành có ai không biết hai mẹ con Diệp Tĩnh Hy này là những kẻ kỳ dị nhất? Hai mẹ con họ có thể nói ra được điều gì hay ho? Doãn Hồng Văn liếc nhìn qua, bước lên trước cười nói. Dây Kỳ, ta tiễn muội. Tiết Dây Kỳ mỉm cười, cúi đầu nói khẽ. Làm phiền thất gia. Một buổi hẹn hò dưới trăng trước hoa đã biến thành trận so chiêu khốc liệt. Tiết Dây Kỳ mệt mỏi ngã xuống giường, chẳng buồn nói chuyện. Vân Nương bưng thuốc vào, đau lòng nhìn nàng nói. Ngô tiểu thư này đúng thật là không biết trời cao đất dày. Nếu nô tỳ là nàng ta, chạy đến nịnh bợ tiểu thư còn không kịp nữa là, đâu còn dám đến gây chuyện với tiểu thư chứ. Trong đầu Tiết Dây Kỳ như có gì đó lướt qua, nàng cao mày lại. Câu nói này của Vân Nương tình cờ trùng với ý nghĩa của nàng. Ngô Bội Linh luôn rất thông minh, sao nước cờ hôm nay của nàng ta nhìn thế nào cũng thấy ngu xuẩn đến vậy. Không giống với tác phong của nàng ta. Tiểu thư. Tấm rèm vén lên, Ngân Dung cầm đèn đi vào. Tiểu thư mau xem này, chiếc đèn này có đẹp không? Tâm trí của Tiết Dây Kỳ đang treo ngược cành cây, nàng lơ đễnh liếc mắt nhìn, thuận miệng nói. Ở đâu ra đấy? Nô tỳ nhặt được ở trong viện đấy ạ, thấy đẹp nên cầm vào luôn. Vân Nương bực bội cười nói. Đèn nhặt được thì sao mà đẹp nổi, chưa biết chừng là ai trong các ngươi ném đi đấy. Chỉ có ngươi coi như bảo bối rồi còn nhặt về thôi. Ngân Dung không phục, đưa chiếc đèn qua. Vân Nương đừng nói vậy. Nô tỳ thấy chiếc đèn này còn tinh xảo hơn gấp trăm lần chiếc đèn hình con ngựa mà tiểu thư mang về. Ồ, đúng thế thật. Vân Nương cười nói. Cầm qua đây ta xem nào. Tiết Dây Kỳ bị khơi gợi hứng thú, biến nhát ngồi dậy. Tiểu thư xem này. Tiết Dây Kỳ trợn trừng mắt, vẻ mặt đầy sợ hãi. Chiếc đèn này, nàng biết. Không chỉ biết, suốt 14 năm của kiếp trước, năm nào nàng cũng nhận được một chiếc đèn như thế này. Chiếc đèn lồng tinh xảo, xinh đẹp, sống động như thật. Tiết Dây Kỳ hất chăn, lao thẳng ra ngoài. Tiểu thư. Mặt Vân Nương biến sắc, bà vội vàng đuổi theo. Ngân Dung ngoảnh đầu lại, thấy giày của tiểu thư còn ở trước giường, vội cúi xuống xách lên rồi chạy theo ra. Trên người cô gái chỉ mặc độc một chiếc áo trong màu trắng và chiếc quần dài cùng màu, mái tóc buông xõa, dài tới thắt lưng, kết hợp với ánh trăng tạo thành quần sáng xanh thẳm. Nàng chạy tìm khắp nơi, gấu quần phất phơ, có thể nhìn thấy nàng chưa kịp xỏ tất hay gì, cứ vậy mà chạy ra ngoài. Mạc Phu Nhất trốn trên cây, vẻ mặt lập tức trở nên nặng nề, nàng đã chạy ra rồi. Sau cái cảm xúc nặng nề đó, hắn ta lại thấy vui vẻ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ký ức cũng ùng ùng kéo về. Hi Tuyết, trong thư phòng của nàng chẳng có mấy cuốn sách, mà toàn là đèn với đèn. Mấy chiếc đèn hoa đăng đó đã bạc màu hết cả, có thể ném đi được rồi. Hội hoa đăng sang năm, ta sẽ mua mấy cái mới cho nàng. Đừng ném, đây là đèn mà cha muội làm cho muội đó. Cửu thuốc mà cũng biết làm thứ này sao? Cha muội biết làm nhiều thứ lắm, đây chỉ là một trong số đó thôi. Huynh xem này, có đẹp không? Đẹp lắm, thật sự rất tinh xảo. Đẹp đúng không? Năm nào cha cũng làm cho muội một cái. Có phải cửu thuốc sẽ làm cho đến khi muội xuất giá mới thôi không? Sao huynh biết? Chờ muội gả đi rồi, hoa đăng mỗi năm sẽ do ta tặng cho muội. Đây gọi là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Muội không tòng phu đâu, huynh đừng có tưởng bở. Tiết Dây Kỳ chạy khắp nơi, mắt rưng rưng, vẻ mặt hoảng loạn. Đám nha hoàn nghe tin chạy ra, thấy tiểu thư chạy quanh như con ruồi không đầu, trong lòng cũng hoảng sợ. Trong trí nhớ của họ, cho dù trời có sập xuống, thì tiểu thư cũng chưa từng có vẻ mặt thế này. Trong viện trống trơn, không có bóng hình trong ký ức đó. Tiết Dây Kỳ ngửa mặt lên trời, nhíu mày khóc. Dưới ánh trăng, những giọt nước mắt như hạt trân châu trong suốt lăn dài trên má nàng. Chiếc đèn do phụ thân làm khác với những cái do thợ bên ngoài làm. Người chỉ dùng quế trúc và vải lĩnh. Cành trúc mài vô cùng nhẵn, sau đó dùng vải lĩnh bao bọc bên ngoài, cực kỳ tinh xảo. Phụ thân nói 10 ngón tay của con gái ông không thể để dính nước mùa xuân. Chẳng may bị cành trúc cứa bị thương, ông sẽ rất đau lòng. Tiết Dây Kỳ dần bình tĩnh lại. Nàng chậm chậm cúi đầu xuống nhìn, bóng nàng in trên mặt đất, nghiêng nghiêng bất động. Trên thế gian này không hề có ma quỷ, dù là một người trở về từ quỷ môn quan như nàng, dưới ánh trăng cũng có cái bóng của mình. Vậy sẽ là ai? Vừa nghĩ tới điều này, một gương mặt tuấn tú đã hiện lên trước mắt nàng. Sự âm u nơi đáy mắt Tiết Dây Kỳ dần dâng trào. Là hắn ta sao? Nhưng sao hắn ta lại học được tay nghề của phụ thân nàng? Nếu không phải là hắn ta, thì trên đời còn ai biết chuyện này nữa? Tiết Dây Kỳ cố gắng giữ cho đầu óc của mình được tỉnh táo, gạt đi mọi phỏng đoán và tưởng tượng, bắt đầu phân tích, suy tính cặn kẽ từng việc. Kết quả, Tiết Dây Kỳ đưa ra một kết luận, đây là tác phẩm của Mạc Phu Nhất. Nàng không khỏi cảm thấy căm phẫn. Hắn ta muốn thăm dò đúng không? Một kẻ mà ngay cả bản thân còn khó có thể bảo vệ, không ngờ vẫn có thời gian rảnh rỗi đến dò xét nàng. Bây giờ nàng còn gì để sợ hãi nữa? Mạc Phu Nhất, bất kể là ngươi đến để dò xét hay có ý đồ gì khác cũng được. Ta đã cầm kiếm đi đến trước mặt ngươi rồi đấy. Ngươi không thoát được đâu. Khóe miệng Tiết Dây Kỳ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Nàng nhìn về phía ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời. Nho nhã quay người, thong thả về phòng. Nàng bước đi rất chậm, sống lưng thẳng như cây tùng, không hề sợ hãi bão táp mưa ra. Mạc Phu Nhất trốn trên cây nhìn nàng đến mức thất thần. Hắn ta cảm thấy mặt mình hơi lạnh. Chạm vào mới biết, thì ra là nước mắt. Hắn ta xòe bàn tay ra, nhìn từng vết cứa trên đó, mỉm cười cay đắng. Thật ra, từ nhiều năm trước, hắn ta đã muốn tặng nàng một chiếc đèn hoa đăng. Vì vậy hắn ta đã lén bái cửu thúc làm thầy để học nghệ. Nghĩ tới một ngày kia, đợi nàng gả cho hắn ta rồi, vào hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu, hắn ta sẽ dẫn nàng đi ngắm đèn, sau đó bất ngờ lấy một chiếc đèn lồng do đích thân hắn ta làm ra. Nhất định nàng sẽ vui đến mức ngủ mơ cũng mỉm cười. Vừa nghe thấy hắn ta nói muốn làm đèn tặng cho con gái mình, cửu thúc cười đến mức không khép miệng lại được. Một già một trẻ giấu giếm tất cả mọi người, trốn trong thư phòng viện cớ chơi cờ, một người dạy, một người học. Mùa đông năm đó, hắn ta mới theo học cửu thúc được một tháng, thì Tô Gia gặp hỏa hoạn. Mấy năm đã trôi qua, tài nghệ làm đèn thì vẫn còn đó. Song người ngắm đèn đã mất, hắn và nàng cuối cùng cũng không giải thoát được sự trớ trêu của số mệnh. Mạc Vui Nhất đau đớn, khẽ dậm chân, tung người nhảy qua tường. Cuối cùng giấc mơ cũng đã trọn vẹn. Mạc Vui Nhất về phủ, nhìn thấy mọi người chạy qua chạy lại trong sân, ánh mắt hắn ta trầm xuống. Có chuyện gì vậy? Một tiểu nha hoàn vội đứng lại, cười híp mắt làm lễ vạn phúc rồi đáp. Chúc mừng Tam gia, vừa rồi Tam nãi nãi ngất xỉu. Đại phu tới khám nói Tam nãi nãi đã mang thai được một tháng rồi. Đại nãi nãi sai người mang thuốc bổ đến ạ. Mang thai rồi. Khóe miệng Mạc Phu Nhất nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo. Hắn ta lẳng lặng đứng trong sân một lúc, rồi mới cất bước đi vào phòng. Hắn ta phất tay, tất cả nha hoàn đều lui ra ngoài. Hàn Yên Nhi nằm trên giường, chậm chậm nghiêng đầu qua, thấy là hắn ta. Trong mắt lập tức tràn đầy sự căm hận. Mạc Phu Nhất chắp tay sau lưng, bước đến nói. Tam nãi nãi đã mang thai, quả là một chuyện đáng mừng. Sau này hãy yên tâm ở trong phòng dưỡng thai đi. Hàn Yên Nhi bật dậy khỏi giường, xông đến trước mặt hắn ta, túm lấy vạt áo trước ngực hắn ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Phu Nhất, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Hài lòng chưa? Hắn ta nhíu mày, ánh mắt sắc như dao, tựa như muốn đâm thủng một lỗ trên mặt nàng ta. Hàn Yên Nhi sợ đến mức không tự chủ được mà buông tay ra. Mạc Phu Nhất cười lạnh. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ xem nó như con ruột mà nuôi nấng. Nếu là con trai, thì sản nghiệp của Tam Phòng Mạc Gia đều sẽ để nó thừa kế. Hàn Yên Nhi liên tục lắc đầu, trên mặt chỉ còn sự hoảng sợ. Gã đàn ông này là một kẻ biến thái, hắn điên rồi. Chắc chắn hắn bị điên rồi. Mạc Phu Nhất nói, ngày mai, ta sẽ sai người đến phủ anh quốc công báo tin. Nàng cần phải cư xử thế nào chắc không cần ta nói nữa. Bây giờ đã khác ngày trước. Chính bản thân phủ anh quốc công cũng khó giữ mình. Nàng đừng gây thêm phiền phức cho nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân nữa. Ngươi! Hàn Yên Nhi há miệng, nhưng không thốt ra được một câu nào. Trong đầu nàng ta chỉ có một ý nghĩ, gã đàn ông này thật sự là ma quỷ. Đêm về khuya, về đến phòng, Ngô Bội Linh khổ sở bổ nhào lên giường, khóc nức nở. Doãn Hồng Ngôn đau lòng, nhưng lại không biết phải khuyên nhủ thế nào. Hắn ta vô cùng lo lắng, song chỉ biết không ngừng vỗ về lưng nàng ta. Ngô Bội Linh khóc một hồi, ngồi dậy nói. Lục gia, rốt cuộc thiếp đã nói gì sai mà bị cấm túc những một năm? Tốt xấu gì thiếp cũng là tỷ tỷ của muội ấy. Lâu ngày không gặp, thiếp quan tâm tới sức khỏe của muội ấy thôi mà. Thiếp sai ở đâu chứ? Doãn Hồng Ngôn chỉ biết đọc sách, mấy lời nói quanh co lòng vòng. Câu tâm đấu giác của phụ nữ chốn nội trạch thì dốt đặt cán mai. Hắn ta lờ mờ thấy lời nói của nàng ta là sai, nhưng sai ở đâu thì lại không biết. Thấy hắn ta không nói gì, nước mắt của Ngô Bội Linh lại tuôn rơi. Thiếp biết mình không xứng với chàng, chàng cũng không cần thấy khó xử. Chỉ cần đưa thiếp về thôi. Dù Ngô Bội Linh thiếp đã ra cơ lỡ vận, nhưng cũng biết tốt xấu. Doãn Hồng Ngôn nghe vậy thì cuốn lên, vội dỗ dành. Được rồi, không nói mấy lời giận dỗi này nữa. Đều là ta sai hết. Sau này ta sẽ xin lão tổ tông thả nàng ra ngoài. Lục gia, lão tổ tông mời ngài qua một chuyến ạ. Nghe vậy, Ngô Bội Linh vội kéo lấy y phục của phu quân mình, khóc lóc nói. Lục gia, nhất định là bọn họ đã cáo trạng rồi. Chàng nhất định phải phân trần giúp cho thiếp. Doãn Hồng Ngôn đau lòng lau nước mắt cho ả. Yên tâm, ta hiểu. Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi một lúc rồi về. Hắn ta vội vã đi ra ngoài. Ngô Bội Linh ném khăn tay đi, trong mắt tràn đầy căm hận. Nàng ta tự cho mình là thông minh, nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân còn chưa có bản lĩnh để được soi chiêu với Tiết Gia Kỳ mà đã thua cuộc. Nàng ta không tin cả đời này nàng ta lại không bằng kẻ điên đó. Tiết Gia Kỳ, ngươi chờ đấy. Đợi ngươi gả vào Doãn phủ rồi, chúng ta sẽ so đấu tiếp. Phủ Thái Tử, ngọn đèn lồng treo cao trước thềm, bóng người lắc lư hắt lên giấy dán cửa sổ, mờ mờ ảo ảo. Trong thư phòng, Diệp Tử Sở lật xem tấu chương, sắc mặt khá nghiêm trọng. Mùa đông năm nay, khắp nơi gặp thiên tai, quốc khố trống rỗng. Hắn hạ lệnh kiểm tra sổ sách, kết quả khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Mấy năm qua, Thụy Vương ở hộ bộ đã coi nơi này thành kho bạc riêng của mình, lén lút tham ô gần ngàn vạn lượng bạc. Nếu không ngờ Doãn gia và Lư gia năm ngoái dẫn đầu quyên góp, chỉ sợ năm nay đã không cầm cự nổi. Có bột mới gột nên hồ, làm sao để quốc khố dồi dào trở lại là vấn đề cấp bách trước mắt. Thái tử gia, Yên Trắc Phi đến ạ. Ánh mắt Diệp Tử Sở hơi sáng lên. Mời vào đi. Yên Vu mặc áo gấm vạt ngắn màu trăng non, mỉm cười chậm chậm bước vào. Diệp Tử Sở ngẩng đầu lên nhìn nàng ta. Sao giờ này rồi vẫn chưa đi nghỉ? Yên Vu đặt hộp thức ăn trong tay xuống bàn, lấy bát sứ thanh hoa ở bên trong ra. Thiếp đã chưng một bát cháo yến cho gia, nhưng lúc còn nóng, gia mau uống đi ạ, vừa hay làm ấm bụng. Diệp Tử Sở bỏ tấu chương xuống, gật đầu nói, phiền nàng rồi. Yên Vu đưa bát cháo đến bên tay Diệp Tử Sở, nhân đó quan sát nam nhân trước mặt. Gương mặt sắc cạnh, trời sinh tuấn tú, bờ môi khẽ nhếch lên, trông như đang mỉm cười. Thật đẹp. Phát giác thấy ánh mắt của nàng ta, Diệp Tử Sở ngẩng đầu lên nói. Tết Nguyên Tiêu năm nay, mọi người trong phủ đón Tết thế nào? Yên Vu cười nói. Cùng nghe hát với mấy tỉ muội, ầm ĩ cả một buổi chiều. Tối đến thì ra sau vườn ngắm đèn, dùng xong tiệc rượu mới về. Náo nhiệt thật. Nếu có thêm gia thì còn náo nhiệt hơn. Yên Vu khẽ thở dài, sắc mặt hơi buồn bã. Các tỉ muội đều nói, lâu rồi gia không dùng bữa trong phủ. Diệp Tử Sở liếc nhìn nàng ta, cười nói. A Vu đang oán trách ta lạnh nhạt với nàng sao? Giọng nói của hắn tà mị, khiến người ta điên đảo thần hồn. Yên Vu nghe thấy tiếng trái tim mình đập như trống đánh. Nàng ta nhìn hắn thấm thiết, đáp. Dạ, A Vu không dám. Diệp Tử Sở hờ hững nói. A Vu của gia đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Yên Vu thoáng ngỡ người. Khuôn mặt Diệp Tử Sở ngược sáng. Nàng ta không nhìn rõ sắc mặt của hắn. Cũng không đoán ra được hàm ý trong lời nói của hắn là khen ngợi hay trách móc. Thái tử sắp thành hôn. Khâm Thiên Giám đã chọn được mấy ngày tốt. Đợi đón tới xong, tấu chương sẽ được trình tới tai hoàng đế. Chậm nhất là trước tháng năm, nhất định hôn lễ sẽ diễn ra. Thái tử phi vào phủ rồi, trong lòng gia sẽ không có nàng ta nữa. Vậy chi bằng tranh thủ bây giờ, ngồi vững trên vị trí người phụ nữ có thái tử, để còn tạo đường lui cho tương lai. Bởi vậy, nửa đêm nửa hôm, nàng ta đến đây không chỉ là để đưa đồ ăn khuya. Yên Vu thỏa thẻ. Dạ, A Vu nghĩ. A Vu. Diệp Tử Sở lên tiếng cắt lời nàng ta. Nếu ta để nàng ra khỏi phủ, nàng có đồng ý không? Yên Vu kinh ngạc, vội quỳ xuống đất. Dạ, cả đời này A Vu chỉ muốn ở bên cạnh gia. Cho dù là làm nô tỳ cũng được, xin gia đừng đuổi A Vu ra khỏi phủ. Diệp Tử Sở xoay cần cổ mỏi nhừ. Trầm mặc một hồi mới ngập ngừng nói tiếp. Không chỉ riêng nàng, những người khác trong phủ, gia đều sẽ thả đi. Yên Vu lập tức ngay ra, đáy lòng dâng lên một nỗi khiếp sợ. Nàng ta vào phủ bao năm nay, phụ nữ trong phủ chỉ có nhiều lên, chưa từng có ai được thả đi. Bây giờ vì thái tử phi, đến nàng ta mà gia cũng đuổi, không lẽ gia thật lòng yêu người con gái đó sao? Nàng hãy ngẫm nghĩ thử đi. Gia không nói đùa. Yên Vu im lặng cụp mắt xuống, mãi sau mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Gia muốn ép Yên Vu chết sao? Rời xa gia rồi, một ngày Yên Vu cũng không sống nổi. Diệp Tử Sở cao mày, có loại cảm giác như bị dây leo quấn quanh người, rất muốn vùng trốn. Kỳ Kỳ chưa từng nói những lời như thế này, bất kể ở đâu, có hắn hay không, nàng đều có thể sống rất tốt. Nàng như một cái cây có rễ cắm sâu xuống đất, gió thổi mưa rơi, nàng vẫn đứng thẳng với tư thế hiên ngang, khiến người ta không nhịn được muốn lại gần. Hắn lạnh lùng nói. Ai rời khỏi ai đều có thể sống được, đứng dậy đi, cũng không còn sớm nữa, nàng về nghỉ ngơi đi. Yên Vu liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lã chả. Gia muốn đuổi A Vu đi, A Vu có chết cũng không đứng dậy. Mỹ nhân rơi lệ. Đôi mắt đẹp chất chứa đau khổ, nhưng Diệp Tử Sở chỉ muốn lẩn tránh. Nàng coi lời nói của gia như gió thổi bên tai sao? Yên Vu lập tức ngừng khóc. Nàng ta vào phủ đã được 8 năm, chưa bao giờ gia tỏ vẻ nghiêm nghị như vậy. Nàng ta lảo đảo đứng dậy, còn không hành lễ đã quay đầu chạy như bay ra ngoài. Gia, Yên Trắc Phi khóc lóc bỏ đi rồi. A Siêu thò đầu vào. Diệp Tử Sở cười khẩy. Kệ nàng ta. A Siêu lặng lẽ nhìn thái tử. Gia, dục tốc bất đạt. Nếu hoàng thượng biết được cũng sẽ không đồng ý. Chỉ bằng chậm lại một chút rồi tính tiếp. Diệp Tử Sở trầm mặc một lúc, thở dài nói. A Siêu à, đợi sau này ngươi có người thương, ngươi sẽ biết. Có những chuyện đến trì hoãn và giả bộ ngươi cũng đều làm không được. A Siêu cụp mắt xuống, không biết nói gì. Đi tìm một người thợ đáng tin bồi hai bức tranh này. Bồi xong thì đưa đến Kỳ phủ. A Siêu hơi sửng sốt, rồi đáp. Dạ, thưa gia. Đúng rồi, mùng 5 tháng 3 là sinh thần của lão Tổ Tông. Ban nãy Lưu Trường Sử có đến hỏi nên tặng quà gì. Thoáng cái lão Tổ Tông đã sắp đại thọ 70 tuổi. Diệp Tử Sở nghĩ ngợi một lát. Lễ vật lần này nên trịnh trọng một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Thành Tây có một con phố đồ cổ, cuối phố có một tiệm đồ cổ. Chủ nhân của cửa tiệm là một thợ bồi tranh nổi tiếng khắp kinh thành. Họ Tiền tên Nhất. Hôm nay ông ta vừa mở cửa tiệm, đã có hai vị khách dáng vẻ trông như là quan gia đến tìm. Vừa thấy người đến, mắt Tiền Nhất sáng lên, lập tức đóng cửa tiệm, leo lên xe ngựa. Xe ngựa đi được chừng thời gian một chung trà, sau khi tiến vào phủ thái tử. Tiền Nhất lập tức bước vào. đi qua mấy cái sân rồi dừng bước trước một căn phòng. Bước vào phòng khách, Tiền Nhất thấy một người thanh niên trẻ tuổi, tuấn tú đã chờ sẵn ở đó, vội vàng hành lễ. Tiểu nhân thỉnh an siêu gia. A Siêu chỉ vào hai bức họa trên bàn. Lão Tiền, hai ngày tới ông hãy đóng cửa tiệm, bồi hai bức tranh này trước cho ta. Siêu gia, xin để tiểu nhân xem thử trước. Quy tắc của việc bồi tranh là nhất định phải nhìn thấy bức tranh trước, sau đó mới có thể đồng ý. A Siêu đặt tay lên bức tranh, nghiêm mặt nói. Xem thì được, nhưng cho dù ngươi nhìn thấy thứ gì thì cũng phải chôn chặt trong lòng. Nếu dám tiết lộ nửa lời ra ngoài, cẩn thận cái đầu của ngươi. Tiền Nhất cười nói. Siêu gia quen biết lão Tiền tôi cũng không phải ngày một ngày hai. Tôi là người thế nào? Siêu gia còn không yên tâm sao? Bây giờ A Siêu mới bỏ tay ra khỏi bức tranh. Mau lên, Thái tử gia đang đợi. Tiền Nhất mở bức tranh ra, liếc nhìn một cái đã có tính toán trong đầu. Hiếp mắt nói. Mấy ngày tới tôi sẽ ở lại phủ Thái tử. Ông ta là một người thông minh. A Siêu gật đầu nói. Mọi thứ đều đã chuẩn bị hết rồi. Bắt đầu đi. Bồi tranh cũng không phải là một việc khó. Ba ngày sau, Tiền Nhất cầm tiền thưởng quay về cửa tiệm. Lúc định cất ngân lượng vào trong lòng, đột nhiên cổ ông ta đau nhói, lập tức mất đi ý thức. Còn lúc này, hai bức tranh đã được bồi xong, đang đặt trên bàn của Diệp Tử Sở. Hắn ngắm nghía một hồi, trong lòng hơi luyến tiếc. A Siêu, người thấy bức tranh này thế nào? A Siêu liếc nhìn rồi đáp. Dạ, A Siêu không hiểu tranh, chỉ có cảm giác Lục tiểu thư còn xinh đẹp hơn cả người ở trong bức tranh này. Diệp Tử Sở mỉm cười. Coi như người thông minh. Người đâu? Trải giấy, mài mực. Dạ, người định... Diệp Tử Sở không đáp lời, nhấc bút vẽ vài nét trong không trung, sau đó mới đặt bút xuống tờ giấy đã được trải phẳng phiu. Vẽ xong, hắn cuộn bức tranh ban đầu lại. Mang qua cho Lục tiểu thư. Dạ, thưa gia. Chờ chút. A Siêu dừng bước. Gia còn có gì dặn dò ạ? Mang nhãn trong cung ban thưởng đến cho Lục tiểu thư. Diệp Tử Sở phất tay. Dạ. A Siêu vừa đi được mấy bước lại vòng trở lại. Chuyện gì? Gia, trong cung có người đến. Hoàng thượng cho gọi người vào cung ạ. Diệp Tử Sở nghiêm mặt hô. Người đâu? Thay y phục cho gia. Diệp Tử Sở vào trong nội điện, thấy hai vị đứng đầu lễ bộ và khâm thiên giám cũng có mặt. Hắn đã đoán được mấy phần, bước lên trước hành lễ. Cảnh hiến đế giơ tay, ra hiệu cho hắn đứng dậy. Lão bác, khâm thiên giám đã chọn được mấy ngày tốt, con tự xem đi. Diệp Tử Sở cười nói. Phụ hoàng định đoạt là được ạ? Lão bác nghe theo lời phụ hoàng. Cảnh hiến đế hừ một tiếng. Mùng 9 tháng 4 là một ngày đẹp. Còn 2 tháng nữa là đến mùng 9 tháng 4. Diệp Tử Sở hơi kinh ngạc. Vội vàng như vậy, rốt cuộc là phụ hoàng vẫn không yên tâm về hắn. Không đợi hắn lên tiếng phản đối, lễ bộ thượng thư đã bày mặt đau khổ nói. Hoàng thượng, thời gian gấp gáp quá ạ. Phụ hoàng, hôn sự của nhi thần cần tiến hành tam mai lục lễ, nhất định phải làm thật ổn thỏa. Không thể để người đời chê cười. Chi bằng lùi ngài lại một chút. Diệp Tử Sở nghiêm trang nói. Cảnh hiến đế không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Thọ Vương, như muốn dò xét thật giả trong lời của hắn. Giám chính khâm thiên giám thấy vậy bèn vội cười nói. Hoàng thượng, ngày 20 tháng 5 cũng là một ngày cực tốt. Cuối xuân đầu hạ, không lạnh không nóng. Mưa cũng ít, rất thích hợp cho ngày thành hôn của thái tử ạ. Cảnh hiến đế lại hừ một tiếng. Lão bác, con thấy sao? Lão bác thấy thích hợp ạ. Bây giờ cảnh hiến đế mới tỏ ra hơi vui vẻ. Nếu vậy thì hạ chiếu chỉ bố cáo thiên hạ đi. Dạ, hoàng thượng. Các ngươi đi đi, lão bác ở lại. Chúng thần xin cáo lui. Hai người kia đi rồi, nội điện lại yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, Lý Công Công bưng thuốc vào. Diệp Tử Sở tiến lên nhận lấy, đích thân thử thuốc. Phụ hoàng, có thể dùng thuốc rồi. Cảnh hiến đế vẫn luôn quan sát hắn, ngài nhận lấy thuốc, chậm chậm uống hết. Sau đó lại súc miệng rồi mới chỉ vào chiếc ghế trước giường. con cai quản việc triều chính có gặp khó khăn gì không? Diệp Tử Sở cười đáp. Việc có khó đến mấy, nhi thần cũng có thể ứng phó được. Phụ hoàng bảo trọng long thể mới là việc quan trọng. Trong mắt Cảnh Hiến Đế có ý tán thưởng. Cuối cùng thì lão bác cũng đã trưởng thành. Ngày trước một khi chịu ấm ức, hắn liền ôm chân ngài khóc lóc ôm sòm. Bây giờ trở thành thái tử, cũng có trách nhiệm hơn. Chuyện của hộ bộ, đến đây coi như kết thúc, không cần phải điều tra tiếp nữa. Dù sao nó cũng là huynh trưởng của con, tha được cho ai thì cứ tha. Kẻ làm vua, biết cân nhắc lợi hại là một chuyện rất quan trọng. Diệp Tử Sở biết phụ hoàng đang nói đến chuyện Thụy Vương tham ô ngân lượng, để nói, nhi thần cũng có ý này. Cảnh Hiến Đế hài lòng nói, con đường cai quản đất nước, thần dân và thiên hạ đều có rất nhiều chú ý. Từ giờ trở đi, mỗi ngày con hãy đến chỗ trẫm một canh giờ. Diệp Tử Sở hiểu rõ, phụ hoàng làm vậy là muốn dành thời gian chỉ dẫn cho mình, bèn quỳ xuống nói, đa tạ phụ hoàng. Hoàng đế nhắm mắt lại, thầm thở dài, sau đó mới mở mắt nói. Nghe nói con và con bé đã đi ngắm hoa đăng hôm Tết Nguyên Tiêu. Diệp Tử Sở cười đáng chát. Không qua được mắt phụ hoàng, là nhi thần ép nàng ấy đi. Rốt cuộc là trong lòng vẫn không buông xuống được, muốn gặp nàng ấy một lần. Thẳng thắn như vậy, Cảnh Hiến Đế vô cùng kinh ngạc, ngài vỗ vai hắn. Con quá giống mẫu phi con về phương diện tình cảm. Diệp Tử Sở ngẩn ra, không nói lại câu nào. Hậu cung của trẫm có 3.000 mỹ nữ, muôn hình muôn vẻ, ai nấy đều tiến cung vì gia tộc sau lưng mình. Riêng chỉ có mẫu phi con là tới vị trẫm. Trong ánh mắt của Cảnh Hiến Đế có sự quyến luyến. Mẫu phi con xuất thân từ Doãn gia. Trong xương cốt đã có sự thanh cao của người đọc sách. Nàng thích con người của trẫm. Trong lòng chỉ mong cùng trẫm bên nhau trọn đời trọn kiếp. Có phải nghe rất nực cười không? Trẫm là một quân vương. Diệp Tử Sở gượng cười. Trẫm là phu quân của nàng ấy, có thể yêu chiều nàng ấy hết mực. Nhưng trẫm là một quân vương, không thể quá sủng ái ai, cũng không thể quá lạnh nhạt với ai. Mỗi phi con u uất không vui, cuối cùng bệnh tật triền miên. Cảnh Hiến Đế đau đớn, ngài nhắm mắt lại, trước mắt ngài xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ. Người đó có đôi mắt rất tĩnh lặng, hà lông mày thanh tú, dung nhan như hoa, vô cùng kiều diễm. Diệp Tử Sở rơi nước mắt, trong lòng hắn luôn cảm thấy cái chết của mẫu phi có phần khuất tất, nào ngờ hóa ra lại là vì nguyên nhân này. Yêu đến sâu đậm, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi, nhưng rồi lại thích người đó, vui sướng, đau khổ, ghen tuông, thỏa hiệp, không cam lòng, để rồi không thể giải thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đáng buồn này. Cảnh Hiến Đế mở mắt, khẽ than thở. Tình cảm sâu đậm quá sẽ không được lâu bền, quá thông minh sẽ dễ tổn thương. Dẫu sao nàng ấy cũng đi rồi, trong lòng trẫm vô cùng đau khổ. Trong thâm cung này, không còn ai đến chỉ vì con người trẫm, không vì mưu cầu thứ gì, chỉ là vì yêu thương trẫm. Bấy giờ Diệp Tử Sở mới hiểu ra, phụ hoàng cưng chịu hắn, dung túng hắn là vì đâu. Hắn không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn hoàng đế. Trong đầu hiện lên một bóng hình chồng lên dáng vẻ của mẫu phi trong trí nhớ hắn. Nàng và mẫu phi của hắn thật giống nhau, và cũng thật khác nhau. Mẫu phi thỏa hiệp vì tình yêu, nhưng lại không được viên mãn, chỉ có thể uất ức mà chết. Còn với tính cách của nàng, chỉ sợ nàng thà làm ngọc vỡ, cũng không nguyện làm ngói lành, để rồi sống nhân nhượng. Nàng sẽ dứt áo ra đi, sau đó người nơi chân trời, người nơi gốc bể, không bao giờ gặp lại. Nghĩ đến niềm đau, Cảnh Hiến Đế rưng rưng. Lão bác à, một chữ tình này, đúng là hủy hoại con người ta. Trẫm biết con là kẻ si tình. Càng như vậy thì trẫm lại càng không thể tác thành cho con. Con có hiểu không? Diệp Tử Sở quỳ gối lết đến trước, nắm lấy bàn tay của hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thần hiểu. Nhi thần chỉ thấy thâm cung cô quạnh. Nếu mẫu phi vẫn còn, chắc chắn có thể khiến phụ hoàng cười nhiều hơn. Không còn buồn rầu thế này nữa. Vì vậy bên cạnh hắn nhất định phải có nàng. Hắn không thể sống cả quãng đời còn lại trong hoài niệm giống phụ hoàng được. Cảnh Hiến Đế rơi nước mắt. ngài không dám tưởng tượng nếu người kia còn trên đời này thì tình cảnh sẽ như thế nào. Có lẽ hai người sớm đã chán ghét lẫn nhau. Tình yêu nam nữ không bao giờ vượt qua được khảo nghiệm của thời gian. Với ngài, Thục Phi chỉ là một giấc mộng không bao giờ trọn vẹn mà thôi. Người phụ nữ có xinh đẹp đến mấy, tình yêu có đắm say đến đâu, cũng không sao sánh được với việc nắm giữ thiên hạ trong lòng bàn tay. Cũng chỉ có người từng tận hưởng vẻ đẹp của hoàng quyền tối thượng rồi, mới hiểu được điều này. Suy cho cùng vẫn là do lão bác chưa được nếm trải mùi vị đó. Đi đi, đừng gây thêm chuyện gì vào lúc này nữa. Nhà đầu đó cũng không phù hợp với con đâu. Dạ, phụ hoàng. Diệp Tử Sở dập đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, như châm biếm, lại vừa như coi thường. Ngày thành hôn của thái tử vừa được quyết định, thông tin đã lan truyền khắp nơi. Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ, thánh chỉ đã được đưa đến Chu gia. Công bộ thượng thư Chu Điền Minh nghe tin, lập tức mặc lễ phục, dẫn con cháu trong nhà đến phòng khách tiếp chỉ. Lý Công Công đích thân tuyên chỉ, người nhà họ Chu nghe mà vui mừng khôn xiết. Đêm đến, trong kỳ phủ. Vân Nương tháo trăm, cẩn thận chải tóc lại cho tiểu thư, cuối cùng khẽ nói. Tiểu thư, bức tranh đó nên tìm chỗ cất đi, bị người khác trông thấy thì không hay. Tiết Dây Kỳ chậm rãi nhìn vào trong gương, suy nghĩ chốc lát rồi đáp. Cất trong kệ bí mật trong thư phòng đi. Cất cả bức tranh của Nhược Y luôn. Đợi mọi chuyện xong xuôi rồi đưa cho tỷ ấy sao? Nô tỳ cũng có ý này. Vân Nương do dự một lát, nói nhỏ. Ngày thành hôn của thái tử đã quyết định là ngày 20 tháng 5. Chẳng còn mấy thời gian nữa rồi. Tiểu thư, trong lòng Vân Nương thấy hơi bất an. Ngày 20 tháng 5. Tiết Dây Kỳ như bị đâm một nhát, nàng khẽ than. Có gì mà bất an, đây không phải là chuyện mà chúng ta nên bận tâm. Vì có bận tâm cũng vô ích, Vân Nương âm thầm bồi thêm một câu. Tiết Dây Kỳ vỗ tay bà nói. Nếu huynh ấy có tình cảm với ta, thì tự huynh ấy sẽ không khiến ta thấy tủi thân. Còn nếu ta phải chịu uất ức, thì người như vậy cũng không đáng để ta giao phó cả cuộc đời. Đúng là tiểu thư nghĩ rất thoáng, Vân Nương thở dài nói. Không phải là nàng nghĩ thoáng, mà đây không phải là chuyện nàng có thể khống chế được, có suy nghĩ cũng vô dụng. Vậy chi bằng tự mình trấn tĩnh, lặng lẽ quan sát tình hình còn hơn. Tiết Dây Kỳ không muốn nói về chủ đề này nữa, bèn hỏi. Lễ vật cho đại thọ 70 tuổi của lão tổ tông đã chuẩn bị xong chưa? Tô Vĩnh đã chuẩn bị rồi ạ. Dạo này sư gia đang bận việc gì vậy? Mấy ngày nay ta bận chuyện trong cung, nên cũng không nói chuyện được với hắn. Vân Nương đỡ tiểu thư lên giường, cười đáp. Hắn ta bận nhiều chuyện lắm, ngày nào cũng chạy ra ngoài, tụm năm tụm ba với đám học trò nghèo kiết xác uống trà, đối thơ, bàn luận chuyện xã tắc, còn bận hơn cả hoàng đế ấy chứ. Tiết Dây Kỳ thoáng ngẫm nghĩ rồi nói một cách sâu xa. Hắn cũng nên bận rộn rồi. Vân Nương buông tấm màn xuống, thổi tắt nến, khép cửa đi ra ngoài. Lặng lẽ đứng yên một lúc, rồi đi đến căn viện của Lư Tiểu Thư. Trong căn viện vẫn sáng đèn, Lư Nhược Y đang ngắm nhìn hai bức tranh dưới ánh đèn. Vân Nương nói rõ lý do đến, nàng vội cẩn thận thu bức tranh lại, đưa cho Vân Nương. Bà cầm lấy, cất cho cẩn thận. Vân Nương cười nói. Nô tỳ cất trong thư phòng của Tiểu Thư, nếu Lư Tiểu Thư muốn xem thì cứ nói với nô tỳ là được. Lư Nhược Y ngượng ngùng mắng. Vân Nương lại cười nhạo ta. Vân Nương cười, trò chuyện với Lư Nhược Y một lát mới rời đi. Đi đến ngoài hành lang, đột nhiên bà vấp chân vào vật gì đó. Ôi chao! Vân Nương chưa kịp bình tĩnh lại, cơ thể đã loạn choạng ngã xuống, bức tranh trong tay lăn vài vòng. Trong ánh sáng lập lòe, có một bóng đen vút qua. Đúng lúc Vân Nương cúi đầu xuống, nên bà hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Tên chết giảm nào đặt cục gạch ở đây thế này? Vân Nương tức giận mắng vài câu, sau đó mới đứng dậy phủi bụi đất trên người. Bà nhặt hai bức tranh lăn dưới đất lên, khập khiễng đi vào trong đêm tối. Bà không thể ngờ được rằng hai bức tranh trong tay bà đã bị người ta đánh tráo chỉ trong chớp mắt. Sau thời gian nửa chung trà, hai bức tranh đó đã được đặt lên bàn của Hiền Vương. Mắt gã như tóe lửa, tựa như muốn thiêu đốt bức tranh đó. Trên mặt nước tĩnh mịch, dáng người của thiếu nữ hiện lên dưới ánh đèn, như cười như dỗi, như mơ như ảo, dụ hoặc linh hồn người khác. Một tiếng hờ lạnh vang lên, lão Túc Vương đặt chén trà xuống, đi đến trước bàn sách, ánh mắt sắc như dao. Bỗng nhiên quay đầu lại, người đứng ở nơi đó, nơi ánh lửa đèn tàn. Hiền Điệt à, nhìn mấy lời nồng cháy này đi, hai kẻ đó đã sớm gian díu với nhau rồi. Chuyện xảy ra trong hành cung, quá nữa là mỹ nhân kế do bọn chúng sắp đặt. Nếu không thì sao lão bác có thể xuất hiện đúng lúc như vậy? Ngươi giỏi lắm lão bác, ta đã mắc ngu rồi. Diệp Tử Phong đập tay xuống bàn, nghiến răng ken két. Tiết Dây Kỳ, Diệp Tử Sở, các ngươi tính kế ta như vậy, sao ta có thể bỏ qua được? Lão Vương gia, bước tiếp theo chúng ta phải đi như thế nào đây? Lão Túc Vương không trả lời, ánh mắt ông ta nhìn xuống cô gái trên bức họa. Bỗng ông ta bật cười thành tiếng. Tiếng cười này khiến hai người trong phòng không rét mà run. Diệp Tử Phong tức giận nói, Lão Vương gia, không hành động thì sẽ muộn mất. Ngài nhất định phải nghĩ cách giúp ta. Vội gì chứ? Lão Túc Vương ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa, cười nhạt nói, cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng bước. Diệp Tử Phong không giữ được bình tĩnh. Bị người ta tính kế đến mức này rồi, ngài bảo ta phải đợi thế nào nữa? Thấy Hiền Vương nóng nảy, Lão Túc Vương thu ánh mắt lại, nhìn về phía gã. Hắn muốn giấu đầu hở đuôi, nhưng bản vương càng muốn lôi việc này ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Hiền Điệt à, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Trái tim của Diệp Tử Phong đập liên hồi. Bắt đầu thế nào? Lão Túc Vương làm lơ gã, chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, ánh mắt sắc bén. Bắt đầu từ đại thọ 70 của lão tổ tông Doãn gia. Lão Vương Thúc, ta phải làm gì? Niềm hy vọng dấy lên trong lòng Diệp Tử Phong, vẻ mặt của gã trông đã có phần nóng lòng muốn thử. Lão Túc Vương đáp, có một người cần đích thân Hiền Điệt gặp mặt. Ai vậy? Quận chúa Tĩnh Hy. Sao lại là bà ta? Diệp Tử Phong sửng sốt. Qua Tết Nguyên Tiêu, thời tiết thay đổi, trời đổ mưa liên tục mấy ngày, khó khăn lắm mới có ánh nắng, nhưng trời lại nổi gió. Gió bắc thổi liên tục hai ngày, hoa tuyết bay phấp phới. Trận tuyết này đã rơi hẳn một ngày một đêm, trong kinh thành phủ lên một màu trắng xóa. Diệp Tĩnh Hy đứng dưới mái hiên, nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Tâm trạng của bà ta cũng giống hệt như thời tiết hôm nay. Bên phía Doãn gia truyền tin tới nói, bởi vì con gái bà ta xúc phạm thái tử nên bị cấm túc một năm. Một năm sau, lúc ấy thì mọi thứ đều đã muộn rồi. Con gái của ta, con xem con đi. Bước chân vào Doãn gia, chẳng được sống yên ổn một ngày nào. Còn bị người ta giẫm đạp dưới chân, con đang phải khổ sở thế nào? Sớm biết vậy, chi bằng hai mẹ con ta an phận ôm ngân lượng sống qua ngày còn hơn. Quận chúa, không hay rồi. Hiền Vương đến ạ. Đàm ma ma loạn choạng chạy vào báo tin. Diệp Tử Phong, sao gã lại đến đây? Diệp Tĩnh Hy âm thầm kinh ngạc, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Quận chúa, đã lâu rồi không gặp. Diệp Tử Phong mặc áo gấm, đầu đội quan ngọc, oai phong ngồi xuống ghế, hoàn toàn không nhận ra dấu hiệu nào của một vương gia đang thất chí. Diệp Tĩnh Hy không rõ lý do gã đến đây, chỉ dè dặt mỉm cười. Sao vương gia lại đến đây? Ta đến xem tỷ sống thế nào. Diệp Tử Phong chậm chậm ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào mắt bà ta, lạnh nhạt cười. Xem kìa, hình như không tốt lắm thì phải. Người gầy đi nhiều, mà cũng già đi nhiều nữa. Sắc mặt Diệp Tĩnh Hy trở nên buồn bã, bà ta cầm khăn lau nước mắt. Còn có thể thế nào chứ? Có một ngày thì phải cố sống một ngày thôi. Quận chúa à, chúng ta cùng là người sa cơ. Diệp Tĩnh Hy cười khổ. Vương gia vẫn là vương gia, nhưng ta không còn là quận chúa của ngày trước nữa. Diệp Tử Phong nở một nụ cười châm biếm. Sao quận chúa lại nói thế? Rồi sẽ có một ngày hắn đăng cơ. Ta sợ kết cục của mình còn không bằng quận chúa đấy. Diệp Tĩnh Hy suy đoán thâm ý trong câu nói này. Đôi mắt bà ta lóe sáng, muốn mở miệng hỏi thẳng, nhưng lại sợ sệt. Diệp Tử Phong khẽ thở dài nói, quận chúa à, vương hầu khanh tướng, đâu phải sinh ra đã là. Đường tỷ có bao giờ nghĩ tới chuyện thay đổi một cuộc sống khác không? Lòng Diệp Tĩnh Hy nặng trĩu, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Nhưng Diệp Tử Phong không cho bà ta chút thời gian nào để hít thở, nghiêm giọng nói tiếp. Quận chúa cho rằng lão bác đăng cơ rồi, thì tỷ còn có thể giữ được trạch viện đẹp đẽ này để sống qua ngày nữa sao? Vương gia nói vậy là có ý gì? Diệp Tĩnh Hy chợt cao giọng, nghe hơi chói tai. Ý của ta là, chỉ sợ quận chúa không biết, người mà vị đó yêu nhất chính là kế nữ Tiết Dây Kỳ của tỷ đó. Cái gì? Chiếc khăn trong tay Diệp Tĩnh Hy rơi xuống đất, gương mặt hoảng loạn như nhìn thấy quỷ, con mắt suýt nữa rớt ra ngoài. Nói vậy thì những tin đồn bên ngoài là thật. Đường tỷ à, chỉ cần Tiết Dây Kỳ vẫn còn đấy. Vậy tỷ nói xem, kết cục tương lai của tỷ sẽ như thế nào? Diệp Tử Phong cười gằn. Tỷ đừng quên, ngày xưa chính tỷ đã đưa nàng ta lên giường của bản vương. Trái tim của Diệp Tĩnh Hy như chết lặng, tội ác mà bà ta làm ra nào chỉ có chuyện này. Còn có lần ở chùa Duyên Cổ nữa. Cho nên đường tỷ à, bây giờ có một cơ hội đang bày ra ngay trước mắt tỷ. Chỉ còn xem tỷ có nắm bắt được hay không thôi. Diệp Tử Phong quan sát phản ứng trên gương mặt Diệp Tĩnh Hy, tung ra mọi câu. Qua tháng giêng, khai triều, Diệp Tử Sở giám quốc, bận rộn đến mức ngày đêm đảo ngược, rảnh rỗi cũng không thấy người đâu, theo đó Doãn Hồng Văn cũng mất dạng. Bệnh tình của hoàng đế đã có tiến triển tốt, nhưng Tiết Dây Kỳ và Lưu Triệu Ngọc chưa thể thả lỏng, vẫn phải cẩn thận điều dưỡng cho hoàng đế. Tháng 2 không hẹn mà đến. Nhạc Sở Thiên từ Kim Lăng quay lại, vừa vào kỳ phủ là Tiết Dây Kỳ nhận được tin ngay. Nàng lệnh cho Lưu Tẩu chuẩn bị một bàn tiệc, tới đến tẩy trần cho hắn ta. Sau khi nghe tin Nhạc Sở Hy không cùng quay lại kinh thành, khóe miệng của nàng hiện lên ý cười. Trong bữa tiệc, Nhạc Sở Thiên không hề nhắc đến chuyện của muội muội nhà mình. Tiết Dây Kỳ cũng không hỏi, hai người chỉ uống với nhau một chén rượu, đều không nói gì. Đúng lúc này, Doãn Phủ gửi thiếp mời đến. Tiết Dây Kỳ cầm tấm thiệp mời giác vàng, chỉ vào tên của Lưu Nhược Y ở trên đó. Nàng chỉ cười mà không nói gì, đưa tấm thiệp mời qua. Lưu Nhược Y xem xong, xấu hổ, không thể tập trung ăn cơm. Mặc dù là tháng 2, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh. Trong phòng có đốt địa long, hai chị em tựa đầu vào nhau trò chuyện. Gia Kỳ, ta và Doãn Phủ không thân không thích, vì sao lại mời ta qua đó? Tiết Gia Kỳ suy nghĩ rồi đáp. Mời tỷ qua đó e là ý của Hồng Văn. Đã mấy ngày rồi huynh ấy không đến. Hai mắt Lưu Nhược Y sáng long lanh, vẻ mặt như vui lại như giận. Nghe nói là rất bận. Đúng là rất bận. Tiết Dây Kỳ không cười nữa, tiếp lời. Việc của hộ bộ, việc của Phủ Thái Tử, việc của Tiền Trang, việc của Doãn Phủ đều phải lo toan. Lưu Nhược Y khẽ thở dài. Nói cho cùng vẫn là do có quá ít người đáng tin cậy bên cạnh Thái Tử. Nếu không là có thể chia công việc ra, huynh ấy cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Lư đại tiểu thư đang đau lòng cho thất gia sao? Lư Nhược Y che mặt lại rồi nói, không có lương tâm, lúc nào cũng treo ta, không thèm để ý đến muội nữa. Tiết Dây Kỳ lại nảy ra một suy nghĩ, ánh mắt sâu xa. Được rồi, đều là do ta không đúng. Khi nào Lư đại ca quay trở lại kinh thành? Chắc cũng phải đến cuối tháng 3. Việc trong phủ quá nhiều. Đại ca là gia chủ, hiếm khi về một chuyến, phải sắp xếp xong xuôi mọi việc mới có thể vào kinh. Lần này nhị tỷ có đi cùng không? Lưu Nhược Y lắc đầu. Đại ca không nói trong thư. Ta thì rất mong tỷ ấy đến. Đại ca ở trong kinh một mình, không có ai chăm sóc, rất đáng thương. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ. Đợi hơi thở của Lưu Nhược Y dần ổn định, Tiết Dây Kỳ khẽ vén chăn, đứng trong bóng tối, mặc quần áo xong thì đi ra khỏi phòng. Xuân Ninh Vân Nương gác đêm ở ngoài, nghe có động tĩnh liền khoác áo đứng dậy. Tiểu thư muốn đi đâu? Vân Nương, bà đừng đi. Xuân Ninh, cùng ta đến chỗ sư gia một chuyến. thấy tiểu thư đến tìm mình lúc đêm khuya. Thạch Dân Uy cười bảo, trời rét căm căm, tiểu thư cần gì phải đích thân đến, có việc gì thì cứ bảo bọn nha hoàn đến gọi ta một tiếng là được. Tiết Gia Kỳ điềm tĩnh nhìn hắn ta, nở nụ cười kỳ lạ như có ý gì khác. Nàng nhìn như vậy khiến trong lòng Thạch Dân Uy hơi bất an. Tiểu thư có lời gì thì cứ nói, hay là Dân Uy đã làm sai điều gì, khiến tiểu thư không vui? Sắc mặt Tiết Gia Kỳ đột nhiên sa sầm. Quả thật là hơi không vui. Mấy ngày nay, ngày nào ngươi cũng chạy ra ngoài. Kỳ phủ này không giữ được ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Thạch Dân Uy nghe như sét đánh bên tai. Sao tiểu thư lại nghĩ như thế? Ta... Nếu đã không giữ được, chi bằng ra khỏi phủ đi. Người đâu? Thu dọn đồ đạc thay cho Thạch sư gia. Tiểu thư! Thạch Dân Uy vội đến đỡ mặt tía tai. Chuyện này phải nói sao đây? Đang yên đang lành tiểu thư lại muốn đuổi hắn ta đi. Thu dọn đồ đạc xong rồi thì đưa đến phủ thái tử. Hả? Thạch Dân Uy như bị sét đánh trúng. Hắn ta ngơ ngác nhìn đôi mắt có ý cười của Tiết Gia Kỳ, như vừa tỉnh giấc sau cơn mơ. Tiểu thư, ý của người là... Tiết Gia Kỳ dịu dàng bảo. Mặc dù ta rất không nỡ, nhưng với tài năng của sư gia, ở lại trong kỳ phủ nhỏ bé này đúng là uổng phí tài năng. Chỉ bằng đến chỗ thái tử tôi luyện. Phía bên ấy đang là lúc cần người tài. Thạch Dân Uy há hốc miệng, không nói được lời nào. Đến chỗ thái tử tôi luyện, cũng tức là bước một chân vào vòng chính trị của thái tử. Sau này thái tử lên ngôi. Thạch Dân Uy không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn ta vén vạt áo lên, quỳ thẳng xuống nền gạch, dập đầu ba cái thật mạnh. Đại ơn của tiểu thư. Nói không ra nói, khóc không ra khóc. Thạch Dân Uy run rẩy. Hắn ta đã kích động đến mức không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân. Tiết Gia Kỳ khẽ thở dài, đưa tay đỡ hắn ta đứng dậy. Sư gia mau đứng lên, dưới đầu gối đàn ông có vàng. Nếu ngươi không có tài năng, học vấn thật sự, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Dân Uy quỳ trước trời, trước vua, trước cha mẹ, còn quỳ trước tiểu thư. Tiểu thư là người mà Dân Uy kính phục nhất kiếp này. Nếu không có tiểu thư thì ta đã hóa thành đống xương tàn từ lâu rồi. Tiết Gia Kỳ cười đáp. Cần gì phải nhắc lại chuyện cũ? Có một việc ta phải dặn dò ngươi. Thạch Dân Uy thông minh như vậy, lập tức nói. Tiểu thư không cần dặn dò. Dân Uy sống là người của tiểu thư, chết là ma của tiểu thư. Dù cho có vào phủ thái tử thì Dân Uy cũng chỉ nhận một chủ nhân là tiểu thư. Vì vậy tiểu thư hãy yên tâm. Nghe hắn ta nói như vậy, Tiết Gia Kỳ cũng phải nghẹn họng, lát sau mới nói. Ngươi chuẩn bị đi, tối nay đi luôn. Ta viết một lá thư, ngươi đem qua đưa cho huynh ấy. Dạ, tiểu thư. Vào phủ đó, nhìn nhiều nghe nhiều, nói ít. Mặc dù huynh ấy là thái tử, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một bước. Mà bước này rất quan trọng. Ngươi phải dùng hết tâm sức. Thạch Dân Uy thận trọng đáp. Tiểu thư yên tâm, Dân Uy nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của tiểu thư. Phủ thái tử. A Siêu đẩy cửa bước vào, không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người. Cậu bước đến trước mặt thái tử, ghé tai nói thầm. Thái tử gia, có người của kỳ phủ đến. Diệp Tử Sở chau mày, vẫy tay bảo. Đêm đã khuya, mọi người về đi. Chuyện của hộ bộ ngày mai bàn tiếp. Các mưu sĩ hành lễ rồi từng người xin cáo lui. Doãn Hồng Văn duỗi người, đứng dậy vận động tay chân đang tê buốt, rồi hỏi. Ai đến vậy? Thất gia, là Thạch sư gia. Là hắn ta. Trên mặt Doãn Hồng Văn có vẻ vui mừng. Qua mặt chủ nhân mà ra lệnh. Mau mời vào. Diệp Tử Sở khẽ liếc hắn ta. Sao thế? Người này hợp ý của huynh sao? Đâu chỉ có hợp ý ta. Lúc trước, khi những lời đồn đại trong kinh nổi lên, ta và các mưu sĩ trong phủ của đệ bó tay hết cách. Chính hắn ta đã cẩn thận phân tích tình hình, từng bước giải quyết. Vân Hy à, không phải ta nói chứ. Nếu có sự trợ giúp của hắn ta thì đệ sẽ như hổ thêm cánh. Diệp Tử Sở dùng đầu ngón tay chấm lên mặt bàn rồi nói. Huynh cũng không nghĩ xem hắn ta họ gì. Thạch Cát Lão là người thế nào? Thật ra ta cũng muốn mời Thạch Dân Uy vào phủ, nhưng hắn ta là người của Giai Kỳ, ta không tiện ra tay. Thái tử gia, Thạch sư gia đến. Vừa dứt lời, một nam nhân trung niên mặc áo khoác màu tro từ từ bước vào, quỳ xuống hành lễ. Thảo Dân Dân Uy bái kiến thái tử. Đây là thư tiểu thư tận tay viết, mời thái tử gia xem. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Diệp Tử Sở lười biếng giơ tay lên, nhận lấy bức thư A Siêu đưa qua rồi mở ra xem. Đột nhiên, hắn bật dậy từ trên ghế thái sư, làm Doãn Hồng Văn đứng bên cạnh cũng hoảng hồn. Nàng ấy giao ngươi cho ta. Thạch Dân Uy đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên người, nói rành mạch từng chữ. Tiểu thư nói, mặc dù thái tử gia là thái tử, thế nhưng cuối cùng vẫn thiếu một bước. Bước này rất quan trọng, bảo ta phải dùng hết tâm sức giúp đỡ ngài. Ta nói sao chứ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Doãn Hồng Văn vui như mở cờ trong lòng, hoàn toàn không để tâm đến chuyện mình dùng chữ Tào Tháo vào lúc này có hợp hay không. Được được. Diệp Tử Sở cố kiềm nén sự sung sướng trong lòng, cười bảo. Thường có thiên lý mã, nhưng hiếm khi có bá nhạc. Thạch Dân Uy, ngươi đừng khiến bản thái tử phải thất vọng. Thạch Dân Uy hành lễ, cung kính đáp. Dân Uy sẽ cố hết sức mình. Diệp Tử Sở nhìn hắn ta một lát rồi nói to. Người đâu, chuẩn bị sân viện tốt nhất cho Thạch sư gia. Ngoài ra, điều bốn nô tỳ sang chăm sóc chuyện ăn uống ngủ nghỉ của hắn ta. Không được phép lơ là. Dạ, dạ. A Siêu duỗi tay ra. Sư gia, mời đi theo ta. Thạch Dân Uy cười thưa. Thái tử gia, Dân Uy đi trước. Ngày mai xin được trong đèn nói chuyện thâu đêm với thái tử. Thấy Thạch Dân Uy đã đi xa, Doãn Hồng Văn chớp mắt hỏi. Vân Hy, tâm trạng lúc này thế nào? Muốn cười. Diệp Tử Sở suy nghĩ một lát, sau đó lại nói thêm một câu. Muốn cười cả ngày. Nàng đưa Thạch Dân Uy đến đây, thay hắn san sẻ gánh nặng. Điều này đủ để thấy được trái tim của nàng và hắn đã hòa cùng một nhịp. Hai trái tim hòa cùng một nhịp, chém sạch mọi chông gai, hắn còn gì phải sợ nữa. Diệp Tử Sở cảm thấy ấm áp, trong đôi mắt phượng như có ngọn lửa đang cháy bập bùng. Nếu lúc này nàng ở đây thì tốt biết bao, hắn nhất định sẽ hôn lên môi nàng một cái. Lúc này vẫn chưa phải lúc để cười, còn cả đống việc đang chờ xử lý kia kìa. Đừng đắc ý quá mà quên nhiệm vụ. Thấy Diệp Tử Sở cười tủm tỉm, Doãn Hồng Văn bèn tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Thái tử gia, Chu Bá Phong đến. Vẻ mặt Diệp Tử Sở trở nên hờ hững. Hôm nay phủ thái tử của ta thật là náo nhiệt. E là đến vì chuyện hôn sự, nếu không thì lúc này hắn nên ở Thần Cơ Doanh mới đúng. Doãn Hồng Văn phân tích. Hôn sự thì có điều gì cần phải bàn bạc nữa? Chuyện này thì đệ không hiểu rồi. Trong chuyện này còn rất nhiều thứ phải lo. Diệp Tử Sở lạnh lùng nhìn hắn ta. Nói cứ như huynh rất có kinh nghiệm vậy. Kinh nghiệm thì thất gia đây không dám nhận, nhưng có một điểm đệ phải cẩn thận. Chu gia không hề đơn giản đâu. Vì tương lai của đệ và Tiết Lục, đệ phải chừa lại cho mình một đường lui. Diệp Tử Sở trầm ngâm một lúc rồi cười nhạt. Thời gian luôn yên lặng trôi qua giữa sự vô ý và lộn xộn. Chớp mắt mà đã đến tháng 3, xuân về hoa nở. Qua vài ngày nữa là ngày mừng thọ của lão Tổ Tông. Việc chuẩn bị trong kinh khá rơm rã. Những người có quan hệ hay không có quan hệ với Doãn gia đều muốn nói vài câu với lão Tổ Tông trong ngày mừng thọ này. Ý của Túy Ông không phải ở rượu, mục đích thật sự của bọn họ là người đứng sau Doãn gia. Vào một buổi chiều đầy nắng, Lý Công Công đích thân dẫn theo nội thị đưa đồ ban thưởng đến Doãn gia. Nghe tin, lão Tổ Tông mặc triều phục của cáo mệnh phu nhân, cầm cây gậy đầu rồng do hoàng đế ban tặng, run run ra ngoài đón tiếp. Doãn gia được vẻ vang vô hạn. Ngày 3 tháng 3, đại cát, trời trong gió mát. Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của lão Tổ Tông. Cổng lớn của Doãn phủ mở rộng, cả phủ treo đèn kết hoa. Trước cửa phủ người ra kẻ vào nườm nượp, rất náo nhiệt. Tiết Gia Kỳ xuống xe, có nhà hoàng lên lợi nhìn thấy bèn chạy đến. Lục tiểu thư, Lưu tiểu thư, mời hai vị vào trong, lão tổ tông đang trông mong lắm. Đây là lần đầu tiên Lưu Nhược Y vào Doãn phủ bằng cổng chính. Trong lòng hơi lo lắng, nắm chặt lấy tay Dây Kỳ. Nhưng vừa nghĩ đến việc có thể gặp người ấy, tim nàng lại đập loạn nhịp. Đừng sợ, có ta ở đây. Tiết Dây Kỳ an ủi rồi được nha hoàn dẫn vào trong. Ngày xuân, cảnh vật trong Doãn phủ rất đẹp, mặc dù vẫn là cây cầu nhỏ với nước chảy, vẫn mái đình dừng chân, nhưng lại như toát lên nét khí phái phú quý. Lát sau, hai người nói góp vào trong. So với mọi người trang điểm chảy chút, hai người họ trang điểm nhẹ nhàng hơn. Khuôn mặt trắng hồng không tì vết, có cảm giác thanh thoát, tao nhã hơn. Khi nhìn về phía Tiết Dây Kỳ, vẻ mặt của lão tổ tông mang theo ý dò xét. Rốt cuộc vẫn là Doãn gia không có phúc, một cô gái tốt như thế. Nhưng mà nó có thể ở bên cạnh Vân Hy cũng là một việc rất tốt. Không nói đến y thuật của nó có thể điều trị cơ thể giúp Vân Hy. Chỉ với trí tuệ của đứa trẻ này thôi, thì cũng là một sự hỗ trợ rất to lớn. Lục nha đầu, mau qua đây, ngồi xuống trước mặt lão tổ tông. Tiết Dây Kỳ nhìn qua nhìn lại, sau đó bèn nắm tay Lưu Nhược Y kéo tới, cùng ngồi trước ghế tựa của lão tổ tông. Mọi người nhìn thấy vậy, không lấy làm ngạc nhiên. Nghe nói lão tổ tông rất yêu quý vị Tiết nữ y này, xem ra lời đồn là thật. Chỗ ngồi đó, đến cháu gái, chắc gái ruột của lão tổ tông còn không được ngồi. Từng nhóm nữ quyến lần lượt vào trong, phòng khách rộng lớn đã chật kín người. Lão tổ tông sợ không quan tâm được tới tất cả, thất lễ với người này hoặc người kia. Thế là lệnh cho Dung thị dẫn đám tiểu bối ra ngoài vườn ngắm hoa, chỉ giữ các phu nhân ở lại nói chuyện phiếm. Vườn hoa của Doãn phủ vô cùng đẹp, lại đang là mùa xuân, hoa đua nhau khoe sắc. Tiết Dây Kỳ đỡ lấy tay của Dung thị, tranh thủ bắt mạch giúp nàng ấy. Mạch tượng rất tốt, không cần lo lắng. Dung thị đã có thai hơn 3 tháng, nhưng vẫn chưa thấy lộ bụng. Sắc mặt của nàng ấy hồng hào, trông là biết được điều dưỡng rất tốt. Ăn ngon ngủ ngon, nếu mạch tượng còn không tốt thì thật có lỗi với sự vất vả của muội. Tiết Dây Kỳ chỉ cười mà không nói gì. Dung thị nhìn quanh, thấp giọng bảo. Mới sáng sớm lão thất đã cố tình chạy đến chỗ ta dặn dò. Nói rảnh việc rồi sẽ đến. Bảo muội đợi đề ấy ở trong sân. Tiết Dây Kỳ nghe xong liền cười. Cái tên đó đến nào phải vì nàng, rõ ràng là đến vì Nhược Y. Dung thị thấy nàng không hề e thẹn thì trêu ghẹo. Lão thất này, không thương thì thôi. Thương rồi thì thương đến ngu hết cả người. Xem kìa, mới mấy ngày không gặp thì lòng đã nhớ nhung. Muội muội thật có phúc. Phúc khí có nhiều hơn nữa cũng không đến lượt nàng. Tiết Dây Kỳ không khỏi liếc sang Lưu Nhược Y ở bên cạnh. Đến lúc nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ đúng như dự đoán của mình rồi, nàng mới hài lòng quay mặt lại, nói tiếp. Đại thiếu nãi nãi cứ thích chọc ghẹo muội. Dung thị cười hiếp mắt. Muội muội ngốc, dù cho chọc ghẹo thì cũng là vì thế thích. Ta ấy à, chỉ mong muội sớm gả vào thôi. Ta nói thầm cho muội biết, đại phu nhân đã nhờ lão hòa thượng chọn sẵn mấy ngày, chỉ đợi lão tổ tông ra lệnh thôi. Dây Kỳ cố ý hỏi, lão tổ tông nói thế nào? Dung thị vừa nghe thấy câu hỏi này, chân mày đã hơi nhíu lại. Cũng không biết lão tổ tông nghĩ sao, lần nào cũng không vừa ý. Vì chuyện này mà đại phu nhân đã sốt ruột đến nóng cả người rồi. Lát nữa cũng phải nhờ muội muội kê cho vài đơn thuốc hạ hỏa mới được. Ánh mắt Dây Kỳ hơi phức tạp, nàng khẽ gật đầu. Đang nói chuyện thì một nha hoàn áo xanh vội vã tiến đến. Đại thiếu nãi nãi, tỷ muội bên nhà mẹ đẻ của tam phu nhân đã đến rồi. Tam phu nhân bảo người ra đón tiếp. Dung thị gật đầu, gọi nha hoàn theo cảnh đến rồi dặn dò. Dẫn Lục tiểu thư đến đình nghỉ mát bên hồ nghỉ chân, tiếp đãi cho tốt. Dạ, thưa đại thiếu nãi nãi. Lục tiểu thư, mời đi theo nô tỳ. Đình nghỉ mát có 4 góc, thiết kế rất tinh tế. Tiết Gia Kỳ thích yên tĩnh. Nàng ngồi trong đình uống trà, trò chuyện với Lưu Nhược Y vô cùng vui vẻ. Được nửa tuần trà, Doãn Hồng Văn đã vội vã chạy đến, trên trán hơi rướm mồ hôi. Hắn ta vừa đến, chẳng màng đến việc chào hỏi Dây Kỳ. Ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào Lưu Nhược Y. 4 mắt nhìn nhau, hai người đều giống như bị bỏng vậy. Mặt đỏ ửng, khóe miệng đều khẽ mỉm cười. Ánh mắt quấn quýt lấy nhau như tơ nhện, quấn chặt lấy tim của hai người. Thấy vậy, Tiết Kỳ Kỳ ra hiệu cho Xuân Ninh rồi tránh đi chỗ khác. Hai chủ tớ chậm chậm đi dọc bờ hồ. Tiểu thư, hôm nay là ngày mừng thọ của lão tổ tông. Sao thái tử gia không đến chúc thọ? Tiết Kỳ Kỳ im lặng một lát rồi đáp. Doãn gia đã quá nổi bật, nếu thái tử đích thân đến, sẽ chỉ là thêm dầu vào lửa, trái lại sẽ không tốt. Xuân Ninh không hiểu cho lắm. Quận chúa Tĩnh Hy đến. Cũng không biết nha hoàng nào ở bên ngoài đã hét lớn lên. Trong phòng khách bỗng im bặt lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hiện giờ người đàn bà này đã trở thành trò cười trong tầng lớp quý tộc của kinh thành. Đến đứa con gái đang yên đang lành cũng đi làm thiếp cho người ta. Sao Doãn gia có thể mời bà ta đến chứ? Trong mắt lão tổ tông thoáng qua chút cảm xúc, dù cảm thấy không vui trong lòng, thế nhưng người vẫn cười bảo. Tam phu nhân, con thay ta tiếp đón. Hàn thị thấy lão tổ tông mở lời, chỉ đành nhắm mắt ra ngoài đón người vào. Một lát sau, một người đàn bà mặc quần áo màu nhạt, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào phòng khách. Tiết đến trước lão tổ tông, kính cẩn lại một cái. Mọi người tạm gác chuyện riêng lại, đưa mắt nhìn về phía Diệp Tĩnh Hy, dáng vẻ đều như đang chờ xem kịch hay. Chúc lão tổ tông an khang, sống lâu trăm tuổi. Lão tổ tông hiếp mắt cười. Đúng là khách quý, ngọn gió nào đã thổi quận chúa đến đây vậy? Vừa nghe được câu này, trong lòng mọi người đã rõ, hóa ra là khách không mời mà đến. Lần này Diệp Tĩnh Hy lại định bày trò gì đây? Diệp Tĩnh Hy đã nhìn thấy hết thái độ của mọi người, trên môi nở nụ cười kỳ lạ như có ý gì đó. Trong lòng nhớ đến ngày đại thọ của lão tổ tông, thế nên ta chuẩn bị cho lão tổ tông chút quà mọn. Lão tổ tông cười nhạt, đã để quận chúa phải tốn kém. Lão tổ tông nói sao vậy? Còn phải xem lão tổ tông có thích quà mừng này hay không đã chứ. Nhưng... Diệp Tĩnh Hy ngân giọng thật dài, ngẩng cao đầu nói tiếp. Nhưng ta đoán món quà này nhất định có thể làm cho tất cả mọi người bất ngờ đấy. Ồ, ánh mắt lão tổ tông lóe lên, bà cụ đăm chiêu nhìn Diệp Tĩnh Hy, thoáng cảm thấy bất an. Động cơ đến đây của người phụ nữ này tuyệt đối không chỉ đơn giản là đến để tặng quà. Không đợi bà cụ lên tiếng, Diệp Tĩnh Hy đã ra hiệu cho hai tỳ nữ phía sau. Tỳ nữ lập tức mở bức tranh trong tay ra. Món quà hôm nay ta dâng lên cho lão tổ tông là một bức tranh. Người nhất định có thể nhận ra được người trong tranh. Bức tranh từ từ được mở ra, mọi người ồ lên kinh ngạc. Người trong tranh, chẳng phải là thiếp nữ y nổi tiếng trong kinh thành sao? Diệp Tĩnh Hy cười rạng rỡ. Lão tổ tông, mắt người không tốt, cho phép ta thay người đọc lời đề của bức tranh này. Tìm nàng trăm nghìn lần giữa chốn đông người, bỗng nhiên quay đầu, nàng lại ở ngay nơi ánh đèn tàn. Tết Nguyên Tiêu, năm cảnh hiến thứ 41, đêm, Vân Hy tặng Kỳ Kỳ. Dứt lời, phòng khách ồn ào bỗng trở nên yên ắng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đại phu nhân Trương Thị tái mặt, choáng váng như muốn ngã, vẻ mặt hoảng sợ như gặp phải ma. Vân Hy tặng Kỳ Kỳ. Chuyện này, lão tổ tông lạnh lùng nhìn khuôn mặt cười mà như không của Diệp Tĩnh Hy, sắc mặt từ từ trầm xuống, thầm thở dài một tiếng. Hai mẹ con nhà này, quả nhiên đều không phải thứ tốt đẹp gì. Con dao sáng loáng đã đâm đến Doãn gia rồi. Trong đình nghỉ mát, một tia nắng xuân chiếu xuyên qua mái đình, ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt của cô gái. Lưu Nhược Y bỗng chốc cúi đầu, dáng vẻ vô cùng ngại ngùng. Hôm nay trong phủ bận như thế, huynh cần gì phải đến thăm ta? Doãn Hồng Vân mỉm cười nhìn nàng. Những người đó đâu có quan trọng bằng muội. Lưu Nhược Y càng cúi đầu thấp hơn, khuôn mặt tươi cười cũng càng lúc càng đỏ. Nàng hờn dỗi nói thầm. Lúc nào cũng chỉ biết nói lời hay để dỗ ngọt ta, huynh. Trong lúc bất ngờ, nàng còn chưa kịp thốt lên thì đã bị nhấn chìm. Doãn Hồng Văn đột nhiên đưa một tay ra ôm chặt lấy hông Lưu Nhược Y, còn một tay khác thì đỡ sau lưng nàng ấy. Hắn ta kéo nàng ấy vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng đó, Trong phút chốc, Lưu Nhược Y rối bời, bàn tay chỉ biết nắm lấy vạt áo của hắn ta không buông, từ từ nhắm mắt lại. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, khiến hai người như hai con cá ngợp nước. Một lúc lâu sau, Lưu Nhược Y mới khó khăn thoát khỏi nụ hôn nồng cháy này. Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, chỉ vùi đầu vào trước ngực nam nhân, ngại ngùng nhíu mày. Doãn Hồng Văn thở gấp, nói như đang mới ngủ. Nhược Y, trước giờ ta chưa từng thấy vui như vậy. Lưu Nhược Y mỉm cười, niềm vui không ngừng cuộn trào trong lòng. Ta cũng thế. Lời vừa dứt thì không có thêm âm thanh nào nữa. Ánh nắng ấm áp của ngày xuân chiếu lên hai người họ, khiến họ có cảm giác không biết bản thân đang ở nơi đâu. Đột nhiên, một giọng nói bất ngờ vang lên phá tan không gian yên ắng trong đình. Lão Thất, Dung thị vịnh tay nha hoàn, gấp gáp chạy đến. Sao tỷ ấy lại tìm đến đây? Hai người kinh sợ, vội vã tách ra. Mặt Lương Nhược Y đỏ ửng lên, nàng hoảng loạn hỏi. Hồng Văn, làm sao đây? Đừng sợ, đại tẩu đứng về phía ta. Doãn Hồng Văn hạ giọng an ủi, sau đó vội chạy ra đón Dung thị. Đại tẩu đang mang thai, làm gì mà chạy nhanh đến vậy? Dung thị thở gấp, thoáng liếc nhìn bóng hình xinh đẹp trong đình, giận dữ nói. Đệ còn hỏi ta, trong phòng khách? Trong phòng khách đã loạn lên rồi. Bức tranh đó, Diệp Tĩnh Hy cầm đến. Doãn Hồng Văn nghe mà mờ mịt. Tranh gì? Diệp Tĩnh Hy gì? Đại tẩu nói rõ xem nào. Dung thị dậm chân, đáp. Tết Nguyên Tiêu, bức tranh Thái tử vẽ cho Giai Kỳ. Doãn Hồng Văn có cảm giác như bị sét đánh trúng, cả người chết sững. Một lát sau, hắn ta đột nhiên hét lớn. Đại tẩu, tỷ ở đây với Nhược Y, đệ đi tìm Tiết Giai Kỳ. Dung thị bị hắn ta làm cho giật mình, nàng khẽ vuốt ngực, an ủi trái tim đang đập loạn của mình. Nhìn Lưu Nhược Y vẫn còn đang kinh hoảng, sau đó lại nhìn theo bóng lưng của tiểu thúc, dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Nàng dậm chân thở dài, nghiến răng nói. Đây là chuyện gì chứ? Tiết Giai Kỳ, bức tranh lần trước Vân Hy vẽ cho nàng, nàng để ở đâu vậy? Doãn Hồng Văn hùng hổ bước đến. Tiết Giai Kỳ không hiểu chuyện gì. Để trong thư phòng, sao thế? Hiện tại bức tranh đó đang ở trong tay Diệp Tĩnh Hy. Phòng khách đã loạn cả lên. Lần này chắc không che giấu được nổi nữa. Sao có thể? Tiết Giai Kỳ giật mình, mọi suy nghĩ lập tức ùa đến trong phút chốc. Nàng dừng chân lại, quay đầu cười lạnh lùng. Hồng Văn, huynh mau chóng thông báo cho Vân Hy. Còn nàng, ta phải về phủ một chuyến, xem thử bức tranh đó có còn hay không. Doãn Hồng Văn lập tức hỏi dồn. Nếu không còn thì sao? Sắc mặt của Tiết Giai Kỳ trở nên xa sầm. Nếu không có thì đúng thật là có quỷ. Tiểu thư, người xem, bức tranh vẫn còn đây. Vân Nương chỉ vào cuộn tranh trong hộp, thở phào nhẹ nhõm. Tiết Giai Kỳ chau mày. Mở ra cho ta xem thử. Vân Nương vội cầm hai bức tranh lên, quay người bước đến trước bàn đọc sách, tháo dây buộc, rồi cẩn thận mở tranh ra. Nhưng vừa nhìn thấy bức tranh, Vân Nương đã chết sững như bị sét đánh. Đây nào phải bức tranh ban đầu, nó đã bị người ta đánh tráo rồi. Vân Nương nôn nóng đến toát mồ hôi hột. Kẻ nào lại làm ra chuyện thất đức thế này? Đúng là giết người mà. Hai bức tranh đều bị đánh tráo rồi sao? Vội mở bức tranh còn lại ra, Vân Nương lại càng hoảng sợ. Tiết Giai Kỳ nhìn hai bức tranh sơn thủy, sự ngạc nhiên ban đầu dần dần biến mất. Trong lòng bỗng có dự cảm không lành. Ly Miêu tráo thái tử, thần không biết quỷ không hay. Là ai mà có gan lớn đến vậy? Mọi thứ xung quanh như bị nhuộm đầy mực đen. Nàng đã rơi vào trong một không gian đầy rẫy nguy hiểm. Khắp nơi đều có kẻ địch đang rình rập. Nàng hít thở một cách khó khăn, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nhưng lại phát hiện tim mình đang đập nhanh hơn. Người đâu? Chuẩn bị kiệu. Ta muốn đến phủ thái tử. Tô Vĩnh giật mình sợ hãi, mở lời khuyên ngăn. Tiểu thư, vào lúc này... Chính là vào lúc này. Tiết Giai Kỳ nhanh chóng quyết định, trong lời nói là sự chắc chắn không thể nghi ngờ. Nàng đổi đề tài. Trần Bình, thư phòng của ta bị trộm, ngươi biết phải làm sao rồi chứ? Sắc mặt của Trần Bình nặng nề. Tiểu thư yên tâm, nếu có nội gián, Trần Bình nhất định sẽ lôi hắn ra, cho tiểu thư một câu trả lời thỏa đáng. Tốt lắm. Tiết Chi Kỳ gật đầu bảo. Vĩnh Bá, ông đi với ta một chuyến. Dạ, tiểu thư. Thế nhưng Tiết Chi Kỳ vẫn đến chậm một bước. Nàng vừa bước vào phủ thái tử, Diệp Tử Sở đã bị gọi vào cung trước đó nửa chén trà nhỏ. Tin tức truyền đi nhanh như vậy, nàng cảm thấy da đầu mình tê dại. Một lúc sau, nàng bình tĩnh lại. Dẫn ta đến thư phòng của chủ tử nhà ngươi, ta đợi huynh ấy. Chuyện này... Tổng quản phủ thái tử nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, cảm thấy rất khó xử. Một nơi quan trọng như thư phòng, nếu không có sự cho phép của thái tử, tuyệt đối không được cho người ngoài vào, dù sao trong đó cũng để rất nhiều thư từ quan trọng. Chỉ là người con gái trước mặt này. Trong giây lát, tổng quản nảy ra rất nhiều suy nghĩ. Trên mặt nở nụ cười, ông ta cung kính nói. Nữ y, mời đi theo ta. Chờ đã, một giọng nói dịu dàng từ xa vọng tới. Yên Vu mặc bộ y phục màu đỏ, váy dài thướt tha, nhẹ nhàng bước đến. Nghe nói thái tử bị gọi vào cung một cách vội vã, nàng ta đã cảm thấy không yên tâm, muốn đến sân trước xem sao. Không ngờ từ xa đã trông thấy một cô gái xinh đẹp nói chuyện với tổng quản. Nàng ta cảm thấy hiếu kỳ, liền đến xem thử. Vừa trông thấy người đến, tổng quản vội vàng cười nói với Tiết Nữ Y. Nữ Y, đây là Yên Trắc Phi. Yên Trắc Phi, đây là Tiết Nữ Y. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu lên, trong lòng chợt hẫng một nhịp, trong mắt là vẻ khó tin. Không ngờ lại là nàng ta, Tạ Nhiên. Không phải nàng ta đã chết rồi sao? Sao lại ở trong phủ thái tử? Lại còn làm trắc phi của thái tử nữa. Cùng lúc đó, trong lòng Yên Vu cũng đập thình thịch. Cô gái trước mặt da trắng như ngọc, đôi mày mỏng dài, khí chất cao nhã như bước ra từ trong tranh. Nữ y tìm thái tử có chuyện gì? Tiết Dây Kỳ chần chừ một lát rồi đáp. Có về việc hệ trọng. Thật không đúng lúc, thái tử không có trong phủ, mời nữ y về cho. Yên Vu híp mắt, kiêu ngạo nhìn người con gái trước mặt. Nghe nói Tiết Nữ Y này tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng không ai bằng. Bây giờ xem ra cũng chỉ có vậy. Cũng vội vàng trèo lên thái tử. Có thể thấy người con gái có kiêu ngạo lạnh lùng đến đâu, cũng muốn có quyền lực và phú quý. Tiết Chi Kỳ vẫn cư xử rất đúng mực, nói. Ta có việc quan trọng, cần chờ thái tử trở về để bàn bạc. Yên Vu khẽ chau mày, giọng nói lạnh lùng. Thái tử vào cung, không biết khi nào mới về phủ. Nữ y nhất định phải chờ sao? Phải chờ. Yên Vu cảm thấy không vui. Tổng quản, dẫn người đến sảnh ngoài chờ. Tổng quản rất khó xử. Sảnh ngoài là nơi khách khứa thông thường ngồi chờ. Người khác có thể không biết thân phận của nữ y, nhưng ông ta cũng biết được ít nhiều. Nếu thái tử trở về mà biết được chuyện này, e rằng sẽ cực kỳ tức giận. Yên Trắc Phi, dù gì nữ y vẫn là con gái, sảnh ngoài đều là đàn ông, e là không tiện. Nhân dẫn nàng ấy vào thư phòng của thái tử ngồi chờ. Hỗn xược. Yên Phu đùng đùng nổi giận. Nơi quan trọng như thư phòng, nếu đánh mất thứ gì quan trọng thì ngươi có gánh được tội không? Việc này... Dây Kỳ ngây người, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Vĩnh Bá, xem ra chúng ta đã lo chuyện bao đồng. Nếu đã như vậy, chúng ta về thôi. Tiểu thư, Tô Vĩnh không chắc chắn. Tiết Dây Kỳ cười lạnh lẽo. Vốn dĩ việc này không cần chúng ta phải lo lắng. Nếu bên cạnh thái tử đã có nhiều người được việc như vậy, ắt sẽ có cách giải quyết. Chúng ta đi. Nói rồi, nàng phẩy tay áo bỏ đi. Tô Vĩnh liếc nhìn Yên Trắc Phi, sau đó cũng rời đi. Tổng quản thầm than không tốt. Thế nhưng cũng không tiện giữ lại, chỉ có thể cung cúc theo ra ngoài. Yên Vu thấy dáng vẻ nhún nhường dễ bảo của tổng quản, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. Nàng ta quay lại hỏi tỳ nữ phía sau. Lời của Tiết Nữ Y là có ý gì? Nô tỳ không biết. Trực giác mách bảo Yên Vu có gì đó không ổn, nhìn theo bóng lưng của ba người đó, Nàng ta suy nghĩ một lát rồi bảo, đi, đi nghe ngóng xem vì sao thái tử lại vào cung. Dạ, thưa Yên Trắc Phi. Một lúc sau, tỳ nữ đi rồi quay lại. Trắc Phi, nô tỳ đã nghe ngóng được rồi. Nói mau. Nguyên nhân là do trong buổi tiệc mừng thọ 70 của lão tổ tông Doãn Phủ, quận chúa Tĩnh Hy đem đến một bức tranh, là bức tranh của thái tử vẽ cho Tiết Nữ Y. Trên đó còn đề một câu. Câu gì? Trong biển người tìm nàng trăm ngàn lần không thấy, ngoảnh đầu vô thức, lại thấy nàng ở nơi hoa đăng lụi tàn. Yên Phu giật mình cắn môi. Tiết Di Kỳ lên xe, chỉ ngồi yên nhắm mắt lại, không thể nhìn ra được lúc này trong lòng nàng đang vui hay buồn. Trong đầu Tô Vĩnh có vô số hoài nghi, thế nhưng ông không biết nên mở lời thế nào. Chỉ có thể đưa mắt nhìn tiểu thư hết lần này đến lần khác. Vĩnh bá muốn hỏi gì? Thấy nàng vẫn nhắm mắt, Tô Vĩnh bèn cười gượng. Tiểu thư quả là đi guốc trong bụng lão nô. Tiết Dây Kỳ mở mắt, ánh mắt long lanh. Ta còn đoán được Vĩnh bá muốn hỏi gì? Chắc chắn là về Yên Trắc Phi đó. Tô Vĩnh gật đầu thật mạnh. Nếu lão nô không hoa mắt nhìn nhầm, thế thì Yên Trắc Phi đó chính là con gái nuôi của Lục Thị, tam phu nhân Tạ Phủ. Trước đây thường theo sau tiểu thư. Vĩnh bá quả là tinh mắt. Sắc mặt của Tiết Dây Kỳ có vẻ hờ hững. Chỉ là vì sao nàng ta vẫn còn sống, lại còn vào được phủ thái tử thì ta cũng chẳng biết. Tiểu thư hỏi thái tử là sẽ biết ngay thôi mà. Tiết Dây Kỳ chỉ cười chứ không nói gì, sau đó lại nhắm mắt lại. Xe ngựa đi đến đầu phố thì đã thấy Vân Nương đang đứng ngóng chờ. Dừng xe hỏi ra mới biết là vợ chồng Tiết Dây Nghi đang đợi trong phủ. Tiết Dây Kỳ cười khổ. Nhị tỷ là con nuôi của tam phu nhân, hôm nay là đại thọ của lão tổ tông, tỷ ấy nhất định sẽ đi. Thế nên mới biết tin nhanh như vậy. Vừa vào đến sân, Tiết Dây Nghi đã ra đón. Nàng ấy nắm lấy tay Dây Kỳ, vội vàng hỏi. Lục muội, chuyện giữa muội và thái tử có thật không? Xuyên qua nàng ấy, Tiết Dây Kỳ nhìn về nam nhân đứng phía sau, cười bảo. Thật thì sao mà giả thì sao? Cái này... Tiết Dây Nghi cứng họng, lại thấy vẻ mặt Lục muội tràn đầy ý cười, nghi hoặc hỏi. Lẽ nào bức tranh đó là giả? Ta biết ngay là Diệp Tĩnh Hy không có ý tốt mà. Bức tranh đó là thật. Cái gì? Tiết Dây Nghi kinh hãi đến mức thay đổi sắc mặt, nếu thế thì Lục muội và thái tử. Tiết Dây Kỳ gật đầu nói. Muội và thái tử cũng là thật. Tiết Dây Nghi choáng váng, loạn choạng muốn ngã. Dây Kỳ vẫn cười, chỉ là không biết nên an ủi thế nào. Tiết Dây Nghi đánh một cái lên người nàng, tức giận nói. Muội vẫn còn cười được sao? Chẳng lẽ lại khóc? Dây Kỳ bật lại một câu. Nhị tỷ, muội không gây chuyện, nhưng chuyện vẫn tới, cũng không có gì phải sợ. Nhưng muội và Doãn gia, Thất gia... Tiết Dây Kỳ nói nhỏ. Lão tổ tông đã biết từ lâu. Cái gì? Lần này Tiết Dây Nghi hoàn toàn choáng váng. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Sao nàng ấy nghe mà chẳng hiểu gì cả? Một cánh tay đặt lên vai Tiết Dây Nghi, Lương Hy vỗ vai nàng ấy bảo. Ta đã nói chuyện của Lục muội không cần nàng phải lo lắng đâu đâu. Tiết Dây Nghi sững sờ nhìn phu quân của mình, vẻ mặt vẫn đầy mờ mịt. Lương Hy nhìn sang Dây Kỳ, nghĩ ngợi rồi nói. Có khó khăn gì cứ phái người đến nói một tiếng. Mặc dù ta và nhị tỷ của muội không giúp được gì nhiều, thế nhưng suy cho cùng vẫn là người một nhà. Dây Kỳ cười gượng, gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì. Thật ra nàng cũng không biết phải nói thế nào, mọi chuyện đi đến bước này, giờ đi chất vấn căn nguyên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ điều mà nàng lo lắng hơn cả là chuyến tiến cung lần này của Diệp Tử Sở sẽ có kết cục như thế nào. Lúc này, Diệp Tử Sở đang quỳ trong điện, sắc mặt hơi bất an. Vừa kết thúc buổi lâm triều, hắn còn chưa kịp thay triều phục thì đã bị gọi vào cung. Vội vàng như vậy, không biết là vì chuyện gì. Cảnh Hiến Đế liếc hắn một cái, sắc mặt càng nhìn càng khó coi. Lý Công Công, kể cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Lý Công Công ho nhẹ một tiếng, sau đó kể ngọn ngành mọi chuyện về bức tranh. Diệp Tử Sở nghe xong, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Thế nhưng hắn không giải thích gì cả, chỉ rũ mắt che giấu sự tức giận. Trong lòng Lý Công Công thầm than một tiếng, nhưng ông ta cũng không dám nhiều lời. Trong phút chốc, đại điện im lặng không một tiếng động. Hoàng thượng, quý phi nương nương cầu kiến. Diệp Tử Sở cười lạnh trong lòng. Bên này hắn vừa xảy ra chuyện, bên quý phi đã nắm được tin tức rồi, tai mắt nhanh thật. Điều mà Diệp Tử Sở có thể nghĩ đến, tất nhiên Cảnh Hiến Đế cũng biết rõ. Ông ta khoát tay một cái, cười lạnh nói. Bảo quý phi hãy về trước, trẫm còn có việc ở đây. Tiểu thái giám khó xử ngẩng đầu. Quý phi nói, nếu hoàng thượng không gặp, quý phi sẽ quỳ ở đấy không về. Vậy cứ để nàng ta quỳ. Trông thấy hoàng đế giận dữ, tiểu thái giám sợ đến nỗi tay chân mềm nhũn, co rúm người lại rồi lui ra ngoài. Cảnh Hiến Đế nghiêm nghị hỏi. Thái tử, con có lời gì để nói không? Diệp Tử Sở cười lạnh đáp. Bẩm phụ hoàng, như thần chỉ muốn nói một câu. Trẫm cho phép con nói. Bức tranh này là con vẽ cho nàng ấy khi ở trên thuyền vào Tết Nguyên Tiêu. Vốn là để làm kỷ niệm. Vì không thể để cho người khác biết nên cố ý cất trong thư phòng ở Kỳ Phủ. Tại sao lại rơi vào tay Diệp Tĩnh Hy được? Diệp Tử Sở nói trúng trọng điểm. Hắn trả lời một cách thẳng thắn như vậy, trái lại khiến Cảnh Hiến Đế sững người một lúc mới căm tức bảo. Trẫm đâu có hỏi con những điều này. Diệp Tử Sở cười vô lại. Phụ hoàng muốn hỏi về... Khốn kiếp. Hiểu mà còn giả vờ hồ đồ. Con định giải quyết chuyện này thế nào? Cảnh Hiến Đế đạp bàn đứng lên. Lời vừa nói ra, Diệp Tử Sở thầm thở phào. Có thể chửi ầm lên thế này, chứng tỏ phụ hoàng vẫn đứng về phía hắn. Vai Diệp Tử Sở run lên, hắn giả vờ sợ hãi. Phụ hoàng, nhi thần không biết nên giải quyết thế nào. Chẳng qua nhi thần cảm thấy trước ngài đại hung, nếu không thể để lại được thứ gì thì đời này sẽ có nuối tiếc. Chứ chưa từng nghĩ đến... Xin phụ hoàng hãy cứu lấy nhi thần. Ngu ngốc! Cảnh Hiến Đế lạnh lùng bàng quan, trong lòng chửi thầm. Con là trữ quân, nữ nhi tình trường với quốc gia xã tắc, cái nào quan trọng hơn? Diệp Tử Sở nói ra một câu từ tận đáy lòng. Tất nhiên là giang sơn xã tắc quan trọng. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Chỉ là chữ tình thật khó có thể khống chế được. Nhi thần trước hết là người, rồi mới đến trữ quân. Làm người 21 năm, làm trữ quân mới được mấy tháng. Xin phụ hoàng hãy khoan dung cho phép nhi thần từ từ học tập đạo làm vua. Vừa nghe câu này, Cảnh Hiến Đế nghĩ đến cảm giác ở trên cao nhưng cô độc suốt mấy chục năm, cảm giác thổn thức không thôi. Sao ông ta không hiểu việc khó lòng khống chế tình cảm, chẳng qua thân là thái tử thì không thể làm theo ý mình. Nay con đã là thái tử, mỗi tiếng nói cử động đều lọt vào tầm mắt của kẻ khác, làm việc cần suy nghĩ trước sau. Trẫm già rồi, không che mưa che gió cho con được lâu nữa. Thời gian trời xanh cho để con từ người thường trở thành quân vương không còn nhiều nữa đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.